Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Hải Giác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tạm bỏ qua một bên câu chuyện của Diệp Tử Phong, thì Diệp Mặc đã cùng với gọi là vợ của mình chuẩn bị trở về Đông Huyền Châu thì bất ngờ gặp Giải Ấu Huê muốn đi cùng, cũng muốn nhờ Diệp Mặc đi tìm tung tích của chị em hay là tung tích của cha cô ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Diệp Mặc hiểu được ý của Giải Ấu Huê, lập tức gật đầu rồi nói: vừa lúc là tôi và Tố Tố cũng muốn đi Đông Huyền Châu, cho nên sẽ thuận tiện đi qua nhà cô xem một chút. Nhưng vô tâm hải rộng lớn như vậy, muốn tìm một vài người thực sự là quá khó khăn, cô cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Còn nữa, sau này cô cũng đừng gọi tôi là tiền bối. Tôi và cha cô tuy rằng là bạn, nhưng tuổi tác chúng ta không hơn kém là bao. Cô cứ gọi tôi là Diệp Đại Ca là được. Vâng, cảm ơn Diệp Đại Ca. Tôi biết muốn tìm được chị và em gái mình là rất khó, nhưng nếu tôi không đi tìm một lần thì kiếp này trong lòng không thể bình an. Giải Ấu Huê cảm kích nói một câu. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu được tâm tư của Giải Ấu Huê, vốn lán dự định sẽ thông qua ma ngục cấm địa đi Đông Huyền Châu, nhưng hiện tại hắn cần phải giúp đỡ Giải Ấu Huê, việc này không thể nào không giúp được. Hơn nữa Giải Phong bị Đồ Tử Chân tấn công cũng là liên quan đến hắn. Huống chi giao tình quán và Giải Phong không tệ, cho nên Diệp Mặc hắn vốn đã có chút không thích việc thông qua ma ngục cấm địa để tới Đông Huyền Châu. Hiện tại liền thẳng thắn đưa Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê đi vượt qua Vô Tâm Hải. Sau khi cáo từ mấy người Ninh Khinh Tuyết, thì Diệp Mặc liền đem chuyện tình Mặc Nguyệt Chi Thành giao lại cho Đường Bắc Vi, sau đó mang theo Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê lần nữa tiến vào Vô Tâm Hải. Sau khi Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt tiến vào Vô Tâm Hải, tốc độ cũng không nhanh, Diệp Mặc đi theo sự chỉ dẫn của Giải Ấu Huê, nhưng không ngờ là đi chạch với phương hướng vốn có. Lúc mới bắt đầu thì Giải Ấu Huê vẫn còn chỉ rõ được phương hướng, vì dù sao cô cũng sinh sống ở Vô Tâm Hải mấy chục năm rồi, mỗi ngày đều làm bạn cùng nước biển và hải đảo. Nhưng theo thời gian trôi qua thì dần dần Giải Ấu Huê cũng không còn nhớ rõ được phương hướng của mình. Diệp Mặc lại phải lần nữa mượn một cái la bàn đi biển, nhưng hắn rất nhanh cảm giác được không đúng. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt sau khi tiến vào một nơi có tầm nhìn hạn chế thì khắp nơi đều thấy sương mù, la bàn đi biển cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Vô Tâm Hải rốt cuộc là rộng lớn bao nhiêu thì Diệp Mặc không biết, nhưng hắn lại biết rõ cho dù là tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt có nhanh hơn nữa, muốn đi hết một vòng toàn bộ Vô Tâm Hải cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì ở Vô Tâm Hải có rất nhiều thứ khó nắm bắt, có nhiều nơi ngay cả tu sĩ thường xuyên sinh hoạt ở đó cũng chưa bao giờ đi qua. Hiện tại Diệp Mặc khẳng định họ đã đi vào một khu vực mà chẳng bao giờ có tu sĩ nào đi tới. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt càng đi tới phía trước càng mờ mịt, tầm nhìn càng bị hạn chế, khiến Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh như ở vết nứt hư không. Hình như chúng ta lạc đường rồi. Lạc Ảnh đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, chúng ta xác thực là đã lạc đường. Hơn nữa ở chỗ này thần thức cũng bị chịu ảnh hưởng, phạm vi thần trí của anh chỉ còn lại 1/5 thôi. Diệp đại ca, tôi xin lỗi. Giải Ấu Huê giống như một cô bé làm sai chuyện vậy, đứng khép nép ở phía sau nói lời xin lỗi. Diệp Mặc quay đầu lại mỉm cười. Không có vấn đề gì, chuyện tôi bị lạc đường cũng không phải lần đầu. Trước đây một mình tôi lạc đường ở trong hư không mà vẫn có thể tìm được đường về. Mà Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy thì có một vài nơi cổ quái cũng bình thường thôi. Cô cũng không cần cấp bách, tôi nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài. Diệp đại ca, anh đã từng đi qua hư không sao? Giải Ấu Huê tuy rằng tuổi không còn trẻ nhưng so với tuổi thọ của tu sĩ thì cô vẫn là đứa bé. Cô quanh năm sinh sống ở Vô Tâm Hải cho nên có rất nhiều chuyện đều chưa từng tiếp xúc lần nào. Diệp Mặc vừa định trả lời thì trong thần thức quán xuất hiện một cái bóng có tốc độ không kém Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Hơn nữa bóng đen kia còn trực tiếp lao tới Ô Vân Trùy của hắn. Diệp Mặc không kịp suy nghĩ trực tiếp khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt bay chích sang một bên. Cái bóng đen như thiểm điện kia vọt qua Ô Vân Trùy, đảo mắt một cái đã rời khỏi phạm vi thần thức của hắn. Là cái gì vậy? Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê đều nhìn thấy đạo hắc ảnh kia. Bóng đen kia có tốc độ nhanh như vậy, nếu như nó đụng vào Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì cho dù Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt có là tiên khí hạ phẩm cũng bị phá cho tan tành. Hơn nữa họ ở trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cũng khó tránh khỏi việc bị thương. Ô Vân Trùy cho dù là có trận pháp phòng ngự thì cũng chỉ là một kiện pháp bảo phi hành chân khí mà thôi. Một cái pháp bảo phi hành chân khí thì có thể có trận pháp phòng ngự bao nhiêu lợi hại chứ? Không biết, hai người cẩn thận một chút, chỗ này có chút cổ quái, tôi sẽ tận lực tìm đường ra sớm một chút. Diệp Mặc vừa nói xong thì lại có một bóng đen nhanh như thiểm điện lao về phía này. Lần này thì hắn còn chưa kịp tránh né, bóng đen đã tiến sát đến Ô Vân Trùy rồi. Sắc mặt của Diệp Mặc cuối cùng phải biến đổi, hắn lập tức lấy ra một kiện pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm, đưa cho Giải Ấu Huê rồi nói. Tố Tố đã có pháp bảo phòng ngự, cho nên cô nhanh chóng luyện hóa cái pháp bảo này, rồi mọi thời khắc đều dùng nó để che chắn trước người mình. Nói xong Diệp Mặc lại hướng Lạc Ảnh nói, Tố Tố, em lấy pháp bảo phòng ngự của mình ra đi, đứng phía sau anh, nhớ phải cẩn thận. Vâng. Lạc Ảnh lấy ra chiếc khăn tơ tằm màu trắng, đây cũng là một kiện pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm. Nhưng là bởi vì kén tầm của Vô Ảnh có hạn, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra hai kiện, một cái cho Lạc Ảnh, một cái cho Ức Mặc. Sắc mặt của Giải Ấu Huê có chút tái nhợt, lần này cô không hề nói gì mà tranh thủ thời gian luyện hóa cái pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm mà Diệp Mặc đưa cho cô. Diệp Mặc cẩn thận khống chế tốc độ di chuyển của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, đồng thời thần thức cũng mở rộng ra tới phạm vi mấy trăm dặm, sau đó nghiêm túc theo dõi tất cả sự tình chung quanh. Lạc Ảnh cố gắng đứng sát vào Diệp Mặc, cô sợ thần thức của Diệp Mặc quá mức chú ý tới tình huống bên cạnh, trái lại thì có lẽ sơ sót đối với bóng đen ở gần. Diệp Mặc hiểu ý của Lạc Ảnh, tuy rằng hắn không thể nào sơ sót như vậy, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra. Tốc độ Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng chậm chạp hơn, một hồi lâu sau cũng không hề thấy bóng đen kia qua lại nữa. Lúc này Lạc Ảnh mới mở miệng hỏi một câu, không phải chúng ta đã tiến vào trong một trận pháp rồi chứ? Diệp Mặc lắc đầu, hẳn là không phải. Nếu như là trận pháp thì cái trận pháp này cũng quá mức cao minh rồi. Anh sợ là chúng ta đã vô ý tiến vào một nơi của Vô Tâm Hải mà không có ai biết đến cả. Em xem xung quanh xem, ngay cả bầu trời cũng không còn thấy nữa. Hơn nữa ánh sáng càng lúc càng yếu. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm được lối ra, rất có thể sẽ bị nhốt mãi ở nơi này. Diệp Mặc vừa trả lời câu hỏi của Lạc Ảnh thì lại thấy hai bóng đen lao tới như thiểm điện. Theo một tiếng vang lớn, Diệp Mặc cảm giác Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt bị liên tiếp mười mấy quyền đập vào, lúc này mới ngừng lại được. Vừa rồi Diệp Mặc còn không chú ý rằng mấy đạo bóng đen kia ở đây có rất nhiều. Tới khi có một đạo bóng đen va chạm với Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thì đã khiến cho phần đuôi của Ô Vân Chỉ phải chịu tổn hao. Hơn nữa sau khi mười mấy quyền kia dừng lại thì đạo bóng đen kia giống như không hề có chuyện gì vẫn lao đi như cũ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Diệp Mặc liền thu hồi lại Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, sau đó lấy ra đại đỉnh tám cực, nói với Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê. Ô Vân Trì là mục tiêu quá lớn cho nên dùng đại đỉnh tám cực dễ dàng né hơn. Lúc này thì đã có ngày càng nhiều đạo bóng đen kia. Sau khi thu hồi lại Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc cũng rút nhỏ phạm vi lại, nhưng lại càng an toàn hơn nhiều. Tuy rằng đôi khi sẽ đi qua khu vực có nhiều đạo bóng đen kia, nhưng đại đỉnh của tám cực cũng chỉ bị công kích hai lần. Diệp Mặc cũng không phóng thích ra cỡ lớn của đại đỉnh tám cực, cứ như vậy cho nên diện tích bị công kích cũng giảm đi, nhưng vẫn bị đánh trúng hai lần khiến Diệp Mặc bị phản phệ một chút. Nhưng đối với Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê thì không có ảnh hưởng gì. Một ngày sau, ba người Diệp Mặc đã dừng lại trên một cái đảo chọc. Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh tám cực, đồng thời hắn phát hiện ở trên đảo nhỏ này thì mấy cái bóng đen không tới. Hơn nữa cái tiểu đảo này thần thức của Diệp Mặc cũng quét không hết được. Cho dù là thần trí bị hạn chế nhưng vẫn có thể thấy được độ rộng lớn của tiểu đảo này. Ở đây không có mấy đạo bóng đen kia cho nên hai người ở đây chờ tôi một chút, để tôi đi xem những bóng đen kia là gì. Diệp Mặc nói còn chưa xong thì đã ngừng lại bởi vì hắn phát hiện rằng trên đảo này còn có người. Chính là có hai tên tu sĩ đang lao về phía hắn. Lại có linh nguyên mới được đưa tới. Lần này là ta thấy trước đấy nha. Một tên tu sĩ đầu chọc xông vào và y là một tên yêu tu kiếp biến tầng 4. Theo phía sau là một tên tu sĩ có viền mắt sâu hoắm, tu vi kiếp biến tầng 5, cũng là một gã yêu tu. Tu vi của Lạc Ảnh là hư thần tầng 7, còn Giải Ấu Huê cũng là tu vi hư thần cho nên hai người căn bản không nhìn thấy tu vi của hai tên mới tới. Như thế thì cũng không có vấn đề gì, nhưng hai tên này vừa lao tới thì đã nhìn chằm chằm vào ba người, giống như là bị đói vô số năm đột nhiên thấy được đồ ăn ngon vậy. Cho nên hai cô gái vô thức trốn ra sau lưng Diệp Mặc, đồng thời đưa pháp bảo phòng ngự ra chắn ở trước người. Hai tên tu sĩ kiếp biến đảo mắt một cưới đi tới trước mặt ba người Diệp Mặc. Khi hai tên này thấy sắc mặt của Diệp Mặc hoàn toàn bình tĩnh thì thật ra cũng có chút kỳ quái cho nên chưa vội động thủ. Đây là nơi nào? Diệp Mặc thấy hai tên này không động thủ thì hắn cũng không muốn chủ động, chỉ đưa ra câu hỏi. Tên tu sĩ đầu chọc kia có chút kỳ quái thì lúc này y nghe được câu hỏi của Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả, sau đó chỉ vào Diệp Mặc rồi nói với tên đi cùng bên cạnh. Thằng này tới hải giác của Vô Tâm Hải rồi mà còn hỏi rằng đây là nơi nào kìa. Nghe thấy câu nói của tên yêu tu đầu chọc thì Giải Ấu Huê bỗng nhiên cả kinh kêu lên, tôi biết đây là nơi nào rồi. Diệp Mặc gật đầu nói với Giải Ấu Huê, là nơi nào thì cô cứ nói thẳng đi, không có vấn đề gì cả, chúng ta nhất định sẽ ra được. Tên yêu tu đầu chọc bỗng nhiên bật cười, sau đó chỉ vào Diệp Mặc rồi nói, tới hải giác của Vô Tâm Hải rồi mà còn muốn đi ra ngoài, thằng này bị điên rồi sao? Mộc Vô Hồn, hai cô gái kia thì ta và ngươi, lát nữa chia nhau mỗi người một cô, đồ vật chia đều, thấy rồi chứ? Ngày hôm nay ta kéo ngươi đi theo có tốt hay không? Vận khí của ngày hôm nay thực sự rất tốt mà. Tên yêu tu đầu chọc đang có chút hưng phấn, lời nói cũng có chút lộn xộn. Tên yêu tu mắt sâu nhíu mày, y cảm giác có cái gì đó không đúng, cho nên tên đầu chọc nói thì y cũng không hề hưởng ứng theo. Diệp Mạc sớm đã không vừa mắt với tên đầu chọc này, cho nên không do dự, vươn chân nguyên thủ ra chộp lấy tên yêu tu đầu chọc kia, lạnh lùng nói, vận khí của mày quả thật là không tệ. Hóa chân tiền bối, tên yêu tu đầu chọc không ngờ cái tên trẻ tuổi hơn y không biết bao nhiêu lần này, lại là một tiền bối hóa chân. Ha, y chỉ có thể nói một chữ đã bị chân nguyên thủ của Diệp Mạc bóp nát ra. Tên yêu tu mắt sâu vốn không nói gì, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch. Y không hề nghĩ ngợi gì lập tức quỳ rạp xuống. Vãn bối Mộc Vô Hồn xin ra mắt hóa chân tiền bối, xin tiền bối thứ tội cho. Diệp Mạc không để ý tới tên Mộc Vô Hồn này, quay sang hỏi Giải Âu Huê. Âu Huê, cô nói đi. Giải Âu Huê biết thủ đoạn của Diệp Mạc nghịch thiên thì cũng không kinh ngạc lắm. Cô nghe Diệp Mạc nói vậy lập tức nói, cha tôi nói nơi đáng sợ nhất của Vô Tâm Hải chính là Hải Giác. Nhưng nơi này trước giờ chưa từng có người nào thực sự nhìn thấy. Tất cả những người tiến vào Hải Giác thành của Vô Tâm Hải đều biến mất. Hơn nữa những nơi mà Hải Giác của Vô Tâm Hải xuất hiện thì căn bản lại không giống nhau. Nó có thể xuất hiện ở Nam Cực của Vô Tâm Hải, cũng có thể xuất hiện ở Bắc Cực. Hải Giác của Vô Tâm Hải ư? Diệp Mạc nhíu mày, lại hỏi thêm. Hắn mặc dù đã là hóa chân rồi, nhưng đối với những nơi cổ quái như thế này trước giờ chưa từng nghe nói qua. Cho dù là Tứ Hải Cấm Địa cũng là do Lâm Dị Bán giới thiệu hắn mới biết. Đúng vậy, chính là Hải Giác của Vô Tâm Hải. Tôi cũng chỉ nghe cha tôi nhắc đến, nói mà những người thấy được Hải Giác của Vô Tâm Hải thì căn bản không cách nào trở lại. Giải Âu Huê một lần nữa khẳng định nói, nhưng cô cũng không hiểu nhiều về Hải Giác của Vô Tâm Hải, chỉ biết đến vậy thôi. Tiền bối, vãn bối biết. Mục Vô Hồn đang quỳ trên mặt đất vội vàng chen miệng vào, sau lưng gã đầm đìa mồ hôi. Mặc dù sống ở trong này cũng chẳng khác gì là chết, nhưng có thể không chết thì ai lại muốn chết cơ chứ. Mày đứng dậy nói đi, nếu tin tức của mày khiến tao hài lòng, tao có thể tha mày một mạng. Diệp Mặc gật đầu nói, tên Mục Vô Hồn này sau khi đến cũng không nói lời thừa, giết hay không giết gã đối với Diệp Mặc cũng không có ý nghĩa. Vâng, tiền bối. Mục Vô Hồn lập tức đứng dậy nói, nơi này chính xác là Hải Giác của Vô Tâm Hải. Sau khi tiến vào thì chưa từng có người nào đi ra được, đó là sự thật. Hơn nữa sau khi tiến vào Hải Giác của Vô Tâm Hải rồi thì cũng không có cơ hội phi thăng nữa. Hải Giác của Vô Tâm Hải cũng giống như chân trời của đại lục Lạc Nguyệt vậy, là một nơi không biết thì sẽ khi nào xuất hiện và xuất hiện ở đâu. Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy muốn đi ra cũng không dễ dàng đơn giản như hắn nghĩ, sau đó lại hỏi, trên đảo này có rất nhiều người sao, họ đều là tu sĩ bị lạc của Hải Giác à? Mục Vô Hồn vội nói, đúng vậy, hải đảo này gọi là Hải Giác đảo, trên này có mười mấy vạn người, đều là lạc bước của Hải Giác, nhưng lại có càng nhiều người chưa đến được Hải Giác thì đã chết. Vì linh khí nơi này thiếu thốn rất khó tu luyện, có một số người tuổi thọ tới rồi thì cũng không thể kéo dài thêm được mà chết đi. Trong Hải Giác, ngoại trừ đảo Hải Giác có thể tồn tại thì những nơi khác vừa đi ra, thậm chí là lập tức bị giác hồn tảo giết chết. Những bóng đen đó là giác hồn tảo à? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, nhưng Mục Vô Hồn hoàn toàn không sai, linh khí nơi này không phải là thiếu thốn, mà quả thực còn không bằng cả nơi có linh khí mỏng manh của Bắc Vọng Châu. Đúng vậy. Những bóng đen đó là giác hồn tảo cực kỳ quý giá, mặc dù được gọi là tảo nhưng nó lại là một loại khoáng thạch. Nếu như bắt được giác hồn tảo rồi để dùng tu luyện thì có thể nhanh chóng thăng cấp tu vi thần thức, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nghe nói giác hồn tảo và dưỡng thần tuyền kết hợp lại có thể nâng cao cấp dụng thần thức lên gấp bội, nhưng dưỡng thần tuyền thì cũng không giống như giác hồn tảo, càng vô cùng quý hiếm hơn. Mục Vô Hồn cung kính đáp lại. Giải Âu Huê nghi ngờ bổ sung một câu, giác hồn tảo nơi này có rất nhiều, tại sao lại nói là quý hiếm chứ? Mục Vô Hồn cũng không dám ngẩng đầu nhìn Giải Âu Huê, vẫn nói với giọng kính cẩn, giác hồn tảo trong Hải Giác mặc dù là nhiều nhưng không thể nào lấy được. Cho dù là trên đảo, những tu sĩ có thể lấy được giác hồn tảo cũng cực kỳ ít ỏi, thì thi thoảng may mắn lấy được một hai gốc thôi. Cũng chi giác hồn tảo còn có hai loại, một loại là minh tảo, một loại là ám tảo. Ám tảo thì thần thức không thể bắt được, tốc độ còn nhanh hơn minh tảo, nhưng hiệu quả của ám tảo cũng tốt hơn minh tảo nhiều. Diệp Mặc gật đầu, xem chừng, hắn cũng không biết tu chân giới có quá nhiều thứ tốt như vậy. Đừng nói là hắn không biết Hải Giác, ngay cả giác hồn tảo hắn cũng lần đầu tiên nghe nói. Không ngờ còn có thứ có tác dụng hơn cả dưỡng thần tuyền. Hơn nữa kết hợp cùng với dưỡng thần tuyền có thể nâng cao hiệu quả lên gấp bội. Cái này đối với hắn mà nói là thứ tốt nhất rồi. Thần thức quán mạnh nhưng hắn lại cảm thấy mình yếu nhất chính là thần thức. Lúc trước nếu không phải là vì lấy được dưỡng thần tuyền, thì mặt trời màu tím mà hắn phóng ra để tiêu diệt phệ linh chủng kia cũng vô cùng khó khăn. Cùng với sự thăng cấp của công pháp thiên hỏa cửu dương, thì yêu cầu về thần thức ngày càng lớn lao. Bây giờ trong này có giác hồn tạo thì hắn không muốn bỏ qua. Tốc độ của giác hồn tạo tuy rằng rất nhanh, Diệp Mặc bây giờ cũng chưa có cách nào tốt hơn để bắt những thứ này, nhưng hắn cũng không lo. Loại khoáng thạch này cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, hắn cũng có cách. Nhưng ám tảo, không có nhìn thấy thì có chút rắc rối rồi. Lúc trước, hắn cũng chưa từng gặp. Mấy người Diệp Mặc khi bước vào trong khu vực hải giác thì đâu đâu cũng là giác hồn tảo. Ngay cả Diệp Mặc muốn đi bắt cũng không dám. Một khi phân thần đi bắt giác hồn tảo thì rất có thể bị những giác hồn tảo còn lại đâm trúng. Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn khẳng định là không có chút áp lực nào, nhưng còn dẫn theo Lạc Ảnh và Giải Âu Huê thì lại có áp lực rất lớn. Bây giờ hải đảo trụi lủi này giác hồn tảo không tới được, muốn đi bắt giác hồn tảo đối với Diệp Mặc cũng không dễ dàng. Diệp Mặc nhìn khoảng sương mù mông lung bên ngoài hải đảo, biết rằng bây giờ muốn ra ngoài căn bản là không thực tế, còn không bằng lên đảo hỏi rõ thế nào rồi tính tiếp. Anh dẫn đường đi, chúng ta vào đảo, Diệp Mặc nói với Mục Vô Hồn. Mục Vô Hồn thấy Diệp Mặc cũng không có ý giết gã, trong lòng lập tức nhẹ nhõm vội vàng nói, được, mời tiền bối đi theo tôi. Dường như vì cố ý lấy lòng Diệp Mặc, Mục Vô Hồn vừa đi vừa giải thích. Trong đảo có một thành trì gọi là Hải Giác Thành, là nơi mà những tiền bối ngày trước thành lập ra. Hai người có tu vi cao nhất trong Hải Giác Thành đã là tiền bối hóa chân tầng 9, cho nên tiền bối đến Hải Giác Thành cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc lệch nhà nát, nói, anh chỉ cần dẫn đường, những chuyện khác tôi lo. Vâng. Mục Vô Hồn thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng thầm kinh ngạc, gã không biết Diệp Mặc từ đâu mà có tự tin lớn như vậy. Hải đảo mặc dù rộng lớn nhưng với tốc độ của mấy người họ nhanh chóng tiến vào phạm vi trung tâm của đảo. Nơi này không có bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, cũng không có bất kỳ hộ sĩ bảo vệ thành nào. Rõ ràng biết nơi này không thể nào có tu sĩ đến được, nhưng cũng không thể nào có yêu thú đến, cho dù tu sĩ đến thì cũng là lạc bước mà vào thôi. Trong trung tâm hòn đảo có một thành thị thô sơ đơn giản. Thần thức của Diệp Mặc quét qua, thành phố này cũng không rộng, nó còn nhỏ hơn cả Ninh Hải ở trái đất một chút. Mục Vô Hồn cũng không nói khoác, tu sĩ nơi này quả thực là không nhiều, chưa tới 20 vạn người. Cho dù là tường thành bên ngoài thành phố cũng vô cùng thô sơ, nhưng sau khi tiến vào Hải Giác Thành, nơi tu luyện của tu sĩ, bố trí lại không qua loa chút nào, đều có trận pháp phòng ngự, hơn nữa quy hoạch còn không tệ. Thậm chí dường như chính là những con đường ngã rẽ đều được xếp đặt ngăn nắp và trật tự. Còn chưa nhìn thấy bất kỳ quán rượu hay linh tức lâu nào, duy nhất chỉ một phường thị không rộng lắm và một số tu sĩ ra ra vào vào. Mục Vô Hồn vừa dẫn ba người Diệp Mặc tiến vào, lập tức có rất nhiều người ném ánh mắt ngưỡng mộ qua, đồng thời cũng có rất nhiều người ném ra ánh mắt không hiểu. Theo lý mà nói, tu sĩ của đảo nếu gặp phải tu sĩ từ bên ngoài tới, bình thường cũng sẽ không cùng tiến vào thành, hoặc là giết chết tu sĩ ngoại lai, hoặc cướp đồ đạc rồi tự mình rời khỏi. Vì một khi anh dẫn tu sĩ bên ngoài vào thành thì cũng có nghĩa đồ trên người tu sĩ bên ngoài đã bị anh lấy đi. Ánh mắt người khác sẽ từ tu sĩ bên ngoài chuyển sang người anh. Mục Vô Hồn, đưa nữ tu của anh cho tôi tặng cho anh 1.000 linh thạch cực phẩm. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đột nhiên chặn đường trước mặt Mục Vô Hồn, chỉ vào Lạc Ảnh rồi nói. Lạc Ảnh nhíu mày còn chưa nói gì lại thấy Diệp Mặc giơ một tay lên trời. Một cái tát chân nguyên đánh thẳng vào mặt tu sĩ kiếp biến tầng 7 đó. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 bị cái tát này trực tiếp đánh văng ra xa, đồng thời một nửa bên mặt cũng bị Diệp Mặc đánh nát. Một cái tát của Diệp Mặc mang theo chân nguyên nổi lên. Đợi sau khi tên tu sĩ đó rơi xuống mặt đất, chân nguyên nối liền này trực tiếp biến y thành một màn máu. Mục Vô Hồn còn chưa kịp khuyên nhủ tên kiếp biến tầng 7 đó, thì tên tu vi kiếp biến đó đã bị Diệp Mặc đánh bay. Nhưng tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 đó còn chưa rơi xuống đất, thì đã bị chân nguyên đại thủ của một tu sĩ hóa chân trực tiếp đỡ lấy. Đây chỉ là chân nguyên đại thủ hóa chân đơn giản giả hóa giải đi chân nguyên nối tiếp của Diệp Mặc, còn lưu lại trên người tên tu sĩ kiếp biến tầng 7 này, đồng thời đặt một viên đan dược vào trong miệng của tên tu sĩ kiếp biến kia. Tên kiếp biến tầng 7 này thoát chết sớm đã sợ đến mức hồn phi phách lạc, y làm gì còn không biết mình đã chọc giận một tu sĩ hóa chân, vội vàng ngồi dậy chữa trị chân nguyên. Sau khi tên tu sĩ hóa chân cứu mạng tên kiếp biến tầng 7, bước tới trước mặt Diệp Mặc lạnh lùng nói. Cũng chỉ là tu sĩ hóa chân tầng 8 mà thôi, chẳng lẽ cho rằng mình hóa chân tầng 8 đã là đệ nhất thiên hạ rồi sao? Hạ thủ lại tàn ác như vậy, vừa tiến vào Hải Giác Thành của tôi đã dám giết người, để tôi nhìn xem anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong ánh mắt của gã cũng liếc nhìn Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, trong mắt còn có chút hừng hực mà người đứng bên cạnh khó lòng cảm nhận ra được. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy trong lòng càng dâng lên sát cơ với tên tu sĩ hóa chân này. Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt của tên tu sĩ hóa chân này liền biết được, nếu không phải mình đi cùng Lạc Ảnh với Tài Ấu Huê, thì hai người họ cũng sẽ rơi vào trong tay tên này mất, căn bản không có đường sống. Nói bản thân mình chỉ là hóa chân tầng 8, tên tu sĩ trước mặt cũng chỉ là hóa chân tầng 9 mà thôi, thậm chí còn cách hóa chân viên mãn một đoạn dài. Diệp Mặc cũng biết đối phương tại sao khinh địch như vậy, vì vừa nãy cái tát chân nguyên của hắn căn bản không sử dụng một chút chân nguyên nào, cho nên đối phương khinh thường hắn. Mục Vô Hồn, ba người này là anh dẫn tới sao? Tên hóa chân lạnh lùng liếc nhìn Mục Vô Hồn đang đứng một bên. Mục Vô Hồn lập tức run lẩy bẩy, gã không ngờ Diệp Mặc vừa đến đã đắc tội với phó thành chủ đại nhân. Gã lúc trước cũng đã nhắc nhở rồi, bây giờ phó thành chủ hỏi, gã làm gì dám nói liều, vội vàng run rẩy bẩy nói, đúng đúng, tôi và Hiệp Man gặp ba người này trên đảo, sau đó vị này bảo tôi dẫn đến Hải Giác Thành. Mục Vô Hồn hoàn toàn không biết mình nên nói như thế nào, bên này cũng là tiền bối, bên kia cũng là hậu buộc, lúc này gã chỉ cảm thấy hối hận trong lòng, tại sao lại không nghe lời, sớm không ra, muộn không ra, lại đúng lúc ba người này đến thì ra ngoài. Hiệp Man đâu? Tên phó thành chủ hóa chân tầng 9 kia cũng đoán ra Hiệp Man có thể bị Diệp Mặc giết rồi, cho nên lúc này mới cố ý hỏi tới. Mục Vô Hồn toàn thân ấn lạnh không biết nói chuyện, Diệp Mặc giết chết Hiệp Man ra thì có chọc giận Diệp Mặc hay không, cho nên cố ý không nói. Nhưng bây giờ thành chủ trước mặt đang tra hỏi, không đợi gã lựa chọn, Diệp Mặc đã lạnh giọng nói, bị tao giết rồi. Tên phó thành chủ hóa chân tầng 9 cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên lấy ra một cái cương tán là một cái ô, rồi nói với hai tên tu sĩ kiếp biến đằng sau, bắt hai cô gái kia mang về rồi nói tiếp. Nói xong, cương tán trong tay y phát ra tiếng nổ, sau đó phần ô trùm màu đen đã biến ảo thành một cái màn lưới thật lớn và biến mất. Mà chiếc cương tán sau khi mở ra thì chợt lóe lên những luồng bạch quang, nhưng luồng bạch quang này sau khi bắn ra lập tức biến ảo, mỗi luồng đều phân liệt thành vô luồng, vô số luồng sát khí màu bạc, rất giống với huyễn vân phân liệt đao của Diệp Mặc. Chỉ trong nháy mắt nó đã hoàn toàn bao phủ không gian chung quanh Diệp Mặc rồi. Mà lúc này tên tu sĩ hóa chân kia cũng không hề ra tay, hiển nhiên là y đang chờ đợi thời cơ, hoặc lấy cho rằng chỉ như vậy là đủ, không cần thiết ra tay nữa. Không gian chung quanh theo chiêu thức của tên hóa chân tầng 9 kia cô đọng lại trong nháy mắt, dường như đã bị những luồng sát khí màu bạc kia kiềm tỏa. Một màn lưới với đường kính hơn 10 trượng cùng vô số sát khí màu bạc chiếu xạ trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Rất rõ ràng chiếc lưới lớn này chính là do phần trùm ô màu đen của cương tán biến thành. Chỉ là sau khi biến ảo thì nó lớn lên gấp mấy lần, hơn nữa còn trói buộc không gian Diệp Mặc lại. Dưới tình huống này thì cho dù có thể chạy ra khỏi những luồng sát khí kinh khủng màu bạc kia, cũng sẽ bị chiếc lưới khổng lồ màu đen bao phủ lại. Có lẽ dù không bị nó bao phủ, thì bên cạnh vẫn còn một cái cán rủ đen nhánh đang nhắm thẳng vào. Hai tên tu sĩ kiếp biến kia thấy phó thành chủ đã ra tay thì càng không chút khách khí nào, hai bên trái phải lách qua những luồng sát khí màu bạc tiến về phía Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, khi những luồng sát khí màu bạc còn đang biến ảo thì tử đao đã phóng ra. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn trước cương tán kia biến ảo ra những luồng sát khí màu bạc như thế nào, cứ như vậy thi triển một đao. Với lý giải về cảnh quán thì một đao này căn bản không cần nhìn. Ánh tím của tử đao hiện lên, những luồng bạch quang kia thì cứ tự đưa đến trước tử đao rồi bị ánh tím phá nát. Một âm thanh ken két chói tai vang lên, cương tán gãy đôi, vô số sát khí màu bạc hoàn toàn tiêu tán, nhưng ánh đao màu tím cũng không hề dừng lại, rồi tách sang hai bên, trái phải một đường, phập phập. Hai tia máu tươi bắn ra, hai tên tu sĩ kiếp biến mới vừa rồi còn chia hai đường lao tới, lúc này đã bị ánh tím biến thành hai vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng bị ánh tím hòa tan. Sắc mặt tên phó thành chủ hóa chân tầng 9 kia liền đại biến, cũng không dám giữ lại chiếc ô đen nhánh trong tay, càng không dám do dự mà đâm ra. Đồng thời màn lưới lớn màu đen cũng cấp tốc hạ xuống. Chiếc ô trong tay y lúc trước không có đâm ra thì không phải là vì hạ thủ lưu tình, mà y muốn chờ thời cơ tốt nhất. Một khi Diệp Mặc muốn né tránh những sát khí màu bạc kia thì y sẽ khống chế cho màn lưới màu đen trói buộc lấy Diệp Mặc rồi đâm ô vào người. Cứ như vậy Diệp Mặc nhất định sẽ phải lựa chọn một hướng để chạy trốn, lúc đó là thời cơ để y giết Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc cường hãn hơn xa dự liệu của y. Hắn căn bản không cần né tránh mà chỉ cần một ánh đao phá vỡ được cả không gian sát khí màu bạc của y rồi. Vẫn chưa từng có ai có thể dùng một chiêu phá vỡ được không gian sát khí màu bạc của y cả. Nhưng một ánh tím của Diệp Mặc chẳng những làm được còn trực tiếp phá hủy cả chiếc cương tán trên tay. Chính vì như vậy cho nên tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này mới có thể tự tin như thế. Cũng vì cái dạng này mà sau khi Diệp Mặc phá vỡ cương tán thì y mới thất kinh trực tiếp đâm tới. Chiếc ô vừa đâm ra đã mang theo một đạo hắc sắc chói lóa, đồng thời một tiếng vang lớn phát ra, dường như muốn biến cả mảnh không gian này thành bột mịn. Diệp Mặc vươn tay ra trực tiếp chộp lấy trung tâm của vụ nổ, đồng thời tử đao không dừng lại mà chém xuống. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này thấy Diệp Mặc dám lấy tay bắt chiếc ô của mình thì trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng. Một tiếng răng rắc nhẹ nhàng vang lên, cái ô đen nhánh nổ tung trong tay Diệp Mặc, quan tử đao cũng đã phá nát màn lưới màu đen trên không trung. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 hoàn toàn ngây dại, y căn bản không thể nào tin được vào mắt mình, không ngờ là có người có thể dùng tay không bắt chiếc ô của y tự bạo. Y lúc này mới hiểu được thực lực của bản thân kém xa đối phương, căn bản không hề ở cùng một đẳng cấp. Lúc này y thậm chí còn không có thời gian cầu xin tha thứ, mà chỉ có thể cắn răng xuất ra một chiếc cung tên lớn màu đỏ nằm trong tay. Đồng thời phía trên chiếc cung tên lập tức xuất hiện một mũi tên màu đỏ thật lớn. Căn bản là không nhìn rõ động tác tay của y, chỉ có thể thấy y liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời mũi tên lớn kia được bắn ra. Một âm thanh phá thiên chói tai vang lên, mũi tên màu đỏ mang theo một đạo hồng quang phóng ra, trong nháy mắt đã trói buộc toàn bộ không gian chung quanh. Lần đầu tiên Diệp Mặc lộ ra biểu tình ngưng trọng, tu vi của tên phó thành chủ này thì cũng thường thôi, nhưng chiếc cung tên kia rất đặc biệt. Lúc này hắn liền thu hồi tử đao, đồng thời hai tay vươn ra, không gian chung quanh trong nháy mắt liền ngưng động lại, giống như dòng nước chảy bị người ta ngăn lại vậy. Từng đợt âm thanh ken két vang lên, tên tu sĩ hóa chân tầng 9 kia đột nhiên cảm giác được vực của mình vỡ tan thành từng khúc, mà mũi tên lớn màu đỏ vừa được bắn ra cũng trở nên chắc trở hơn. Hóa ra đối phương vừa rồi còn chưa toàn lực xuất thủ. Sau khi hiểu được đạo lý này, tên phó thành chủ lập tức kinh hãi kêu lên: "Anh bạn, xin dừng tay, phòng mỗ chịu thua." Diệp Mặc cười nhạt: "Con mẹ mày, nói đánh thì đánh, nói dừng thì dừng sao? Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy?" Hắn căn bản không thèm để ý, chân nguyên thủ đã chộp vào mũi tên đỏ lớn kia. Tên phó thành chủ họ Phong lập tức đã biết Diệp Mặc muốn giết mình, cho nên trong lòng y lập tức muốn tự bạo, nhưng y rất nhanh phát hiện ra ngay cả tự bạo thì y cũng không thể làm được, vực của đối phương quá cường đại, hơn nữa ngày càng tăng mạnh. "Vị bằng hữu kia, Phong thành chủ đã nhận thua, xin hãy dừng tay lại." Lại có một âm thanh vang lên, cùng với đó là một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Diệp Mặc giống như không nghe thấy gì, chân nguyên thủ đã thong thả tóm lấy mũi tên màu đỏ trước. Cho dù mũi tên màu đỏ kia đã bị vực quán trói buộc, nhưng khi Diệp Mặc tóm lấy mũi tên này thì chân nguyên thủ vẫn trở nên tán loạn, thậm chí chân nguyên trong cơ thể nhộn nhạo. Lúc này Diệp Mặc không chút do dự trực tiếp đưa tay tới, lần nữa bắt lấy mũi tên kia, đồng thời còn đánh ra một quyền. Tên cũng tốt, cung cũng tốt, đáng tiếc là người quá yếu, ngay cả chiếc cung cũng không kéo ra được, vậy mà muốn dùng nó để giết người sao? Khi tên phó thành chủ họ Phong thấy một cái chân nguyên thủ hướng đan điền của mình, đồng dạng cũng nghe thấy những lời này của Diệp Mặc. Đây là một câu nói sau cùng mà kiếp này y có thể nghe được, vì y chẳng bao giờ ngờ được một tu sĩ hóa chân tầng 9 như y là có một ngày bị chân nguyên thủ đánh chết. Răng rắc, máu huyết vun ra, tên phó thành chủ họ Phong bị một quyền của Diệp Mặc biến thành vũng máu, còn cây cung lớn màu đỏ và nhẫn chữ vật của tên họ Phong cũng rơi vào trong tay Diệp Mặc. Lúc này thì bóng người kêu gọi Diệp Mặc dừng tay mới tới trước mặt. Y ngơ ngác nhìn vũng máu trên mặt đất, nửa ngày không nói được một chữ. Từ khi y kêu một câu kia tới khi y qua đây nhiều nhất cũng chỉ tốn 2 lần hít thở. Nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi này, Diệp Mặc đã có thể giết chết Phong phó thành chủ, hóa chân tầng 9 rồi. Đây không phải là cường hãn mà thái quá cường hãn. Diệp Mặc lúc này thì vẫn đang chơi đùa với bộ cung tiễn màu đỏ trong tay. Hắn càng xem càng cảm thấy bộ cung tiễn này không đơn giản. Sau một hồi mới chậm rãi thu vào. Lúc này thì những tu sĩ vây xem xung quanh đều câm như hến. Ở hải giác đảo này thì Phong phó thành chủ chính là kẻ mà căn bản không ai dám nói chuyện thẳng mặt. Y nhìn chúng đồ vật gì ở hải giác đảo này thì cho dù thoáng qua thôi, mình cũng phải đem đồ vật dâng tặng cho y. Mà đừng nói là đồ vật, cho dù y có nhìn chúng bất kỳ cô gái nào thì cô gái đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tụt quần bồi tiếp. Hải giác đảo căn bản là một tử thành, vì ở đây không có hy vọng phi thăng, cũng không có linh nguyên tu luyện, không có nơi phát ra linh mạch. Cho dù là nữ nhân thì cũng là của hiếm. Chỉ cần là cô gái nào có tư sắc tốt một chút thì không ai có thể trốn thoát bàn tay của tên Phong phó thành chủ này hoặc là mấy tên thủ hạ của y. Nếu như ở tại nơi khác thì chắc là sẽ có vài người trầm mê vào nữ sắc, nhưng ở hải giác thành không thể tu luyện, không thể phi thăng này thì có lẽ nữ nhân chính là lạc thú duy nhất của bọn họ. Mộc vô hồn càng kinh hãi sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi, y cảm thấy may mắn là mình vừa rồi còn chưa đắc tội tên tu sĩ ngoại lai hung ác này. Sau này thì cái tên tu sĩ ngoại lai kia nhất định sẽ là đệ nhất nhân của hải giác đảo rồi. Nếu như đắc tội với hắn thì còn không bằng đi tự sát cho nhanh. "Ngươi là thành chủ ở đây sao?" Diệp Mặc đưa mắt nhìn tên tu sĩ mới tới mà hỏi một câu. Cái tên tu sĩ trước mặt này cũng có tu vi hóa chân tầng 9. Khi hắn và tên họ Phong kia tranh đấu thì tên hóa chân tầng 9 này vẫn đứng một bên nhìn. Chẳng tới khi hắn sắp giết tên họ Phong thì mới chịu mỏ ra. Nhưng y không biết rằng thần thức của Diệp Mặc cường hãn nhường nào. Cho dù là trận pháp ẩn nấp thì thần thức đao của hắn cũng có thể dễ dàng công phá. Tên tu sĩ hóa chân tầng 9 này nghe được câu hỏi của Diệp Mặc liền vội vã ôm quyền nói: "Vâng, kẻ hèn này chính là Vương Cảnh, thành chủ của Hải Giác Đảo. Chẳng lẽ bằng hữu là người mới tiến vào Hải Giác sao?" Giọng điệu của Vương Cảnh rất khắc khí, giống như cái tên Phong phó thành chủ vừa rồi không phải do Diệp Mặc giết vậy, mà Diệp Mặc chỉ là một vị khách mới tới mà thôi. Tuy rằng y cũng không nói gì, nhưng những người chung quanh đều đã hiểu rằng Vương Cảnh y đang sợ Diệp Mặc. Thì trong thời gian ngắn thì Diệp Mặc đã giết chết tên Phong phó thành chủ kia. Nếu y mà dám đắc tội Diệp Mặc thì căn bản chính là tự tìm đường chết. Không sai, ta vừa mới tiến vào Hải Giác Đảo này, hơn nữa còn chụp chết mấy con ruồi đáng ghét nữa. Diệp Mặc bình thản nói, cái loại địa phương bị phong tỏa như cầu nội bất xuất ngoại bất nhập này thì hoàn toàn không có bất cứ đạo lý nào đáng nói. Vương Cảnh lạnh lùng, a ngượng ngùng cười, không sai. Tên phong tiến kia, ỷ vào tu vi cao, ức hiếp các tù sĩ khác ở Hải Giác Đảo này, còn dung túng cho thủ hạ của y đi ức hiếp người khác nữa. Nếu như không phải là đây, không có nơi nào để trốn, thì tu sĩ của Hải Giác Đảo sớm đã bỏ đi hết rồi. Thấy Diệp Mặc cũng không có biểu hiện gì, Vương Cảnh không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Hiện tại anh bạn đã giết phong tiến thì cũng coi như trả lại cho Hải Giác Đảo sự bình yên vốn có. Sau này anh bạn chính là thành chủ của Hải Giác Đảo này, còn Vương Mỗ xuyên nguyện ý là một phó thành chủ, thì là còn chưa biết quý tính đại danh của anh xưng hô thế nào. Diệp Mặc vừa tới đã cường thế giết chết phong tiến thì chắc chắn sẽ tạo thành danh tiếng vang dội trong Hải Giác Đảo này. Còn một thành chủ như y thì cũng không có bao nhiêu linh thạch để dùng lôi kéo Diệp Mặc, vì Hải Giác Đảo này rất ít tù sĩ có thể lấy ra hơn 100.000 linh thạch. Cho nên y chỉ có thể nhường lại cái vị trí thành chủ cho Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc biết tâm tư của cái tên Vương Cảnh Đần này, y chính là sợ rằng mình sẽ muốn vị trí thành chủ của y mà giết y để chiếm đoạt. Nhưng Diệp Mặc hắn sao có thể ở lại chỗ này để làm thành chủ cơ chứ? Cho dù là thực lực không thể ra ngoài được, thà rằng hắn xé rách không gian, tiến nhập vào vết nứt hư không ngày trước, thì cũng không nguyện ý ở lại chỗ này sống nốt quãng đời còn lại. Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời nói của Vương Cảnh, ta là Diệp Mặc, Vương thành chủ. Ta sẽ không ở lại chỗ này làm thành chủ hay phó thành chủ gì đâu. Chỉ là ta muốn hỏi Vương thành chủ một việc, chính là không biết Vương thành chủ đã sinh sống tại Hải Giác nhiều năm như vậy, liệu có chút đầu mối nào với Hải Giác hay không? Vương Cảnh cười khổ, anh Diệp, tôi không biết xưa kia có tiền bối nào nghĩ tới việc đi ra ngoài hay không, nhưng tự bản thân tôi đã thử qua nhiều lần, mỗi lần đều thiếu chút nữa là mất mạng dưới giác hồn tảo của Hải Giác rồi. Đặc biệt là loại ám tảo càng khó lòng phòng bị. Sau này thì dần ra tôi đã phai nhạt cái tâm tư đó đi, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều tu sĩ ra khỏi Hải Giác Đảo để tìm kiếm đường ra khỏi Hải Giác. Nhưng những tu sĩ này thì một người cũng không thấy quay về. Tôi biết là họ cũng không phải tìm được đường ra ngoài mà chắc chắn đã chết trong Hải Giác. Hải Giác chính là một nơi không có đường ra. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn không ngờ Vương Cảnh là thành chủ của Hải Giác Thành đã ở lại Hải Giác Đảo nhiều năm như vậy, vậy mà đến cả một tia đầu mối cũng không tìm được. Một tu sĩ đã sinh tồn ở đây mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, còn không có đầu mối, vậy bản thân mình muốn tìm đầu mối trong vài ngày là một điều cơ bản không có hiện thực. Anh Diệp, Phong Tiến hiện tại đã chết, chỗ ở của y cũng rất xa hoa, nó hiện tại thuộc về anh. Vương Cảnh một lần nữa muốn lôi kéo Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi hắn nói xong đã trực tiếp ngắt lời, không cần, ta có nơi ở của riêng mình, đa tạ Vương thành chủ. Đối với người như Vương Cảnh thì Diệp Mặc không có chút thiện cảm nào, hơn nữa, thứ khác ở Hải Giác Thành có lẽ không nhiều, nhưng đất trống thì rất nhiều đó. Nói xong, Diệp Mặc liền đưa Lạc Ảnh và Tài Âu Huê đi tới một mảnh đất trống, sau đó lại lấy ra một cái pháp bảo hình căn nhà. Chỉ trong nháy mắt, kiện pháp bảo chân khí kia đã biến thành một cái biệt thự có diện tích mấy trăm mét vuông. Không riêng gì Vương Cảnh mà tất cả tu sĩ còn lại của Hải Giác Đảo đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Giải Âu Huê cũng chút ngây ra nhìn vào Diệp Mặc. Ai lại dùng tiền đi mua loại pháp bảo chân khí này chứ? Đã thế còn là pháp bảo chân khí cực phẩm. Chẳng lẽ anh không biết là phải tiêu xài linh thạch vào việc gì khác sao? Chỉ có Lạc Ảnh biết cái pháp bảo chân khí này của Diệp Mặc là do hắn tự tay luyện chế ra. Bên trong căn nhà cũng đầy đủ các loại vật dụng, mà loại pháp bảo không gian chân khí cực phẩm này càng thêm chân quý. Nhưng người khác luyện chế ra pháp bảo không gian chân khí thì đều tận lực gia tăng diện tích hay không gian. Còn có chỗ mà cất trữ đồ vật, chứ chẳng bao giờ có người nào giống như Diệp Mặc đi luyện chế một pháp bảo không gian chân khí cực phẩm thành một ngôi nhà để ở. Sau khi Diệp Mặc mang theo Lạc Ảnh và Giải Âu Huê tiến vào bên trong căn nhà, thì hắn cũng không thèm để ý chút nào xem bên ngoài căn nhà quán có nguy hiểm gì hay không. Bởi vì ở bên ngoài căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm này, hắn đã bố trí một trận pháp phòng ngự cấp 9, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể phá vỡ trận pháp này nhanh chóng được. Nhìn ba người Diệp Mạc tiến vào trong căn nhà, thì một lát sau Vương Cảnh mới lắc đầu. Tên tu sĩ này quá mức giàu có rồi, ngay cả một căn nhà làm bằng pháp bảo chân khí cực phẩm cũng có thể tùy tiện mang theo bên người. Đây quả thực là xa xỉ trong các loại xa xỉ. Thứ này trông thể ngon nhưng thực tế lại không dùng được. Chỉ có đứa ngốc mới tiêu tốn vô số linh thạch để mua cái loại pháp bảo chân khí cực phẩm này thôi. Diệp đại ca, anh còn có thứ đồ này sao? Cha tôi nói chân khí cực phẩm là vô cùng đắt đỏ. Nói tới đây Giảo Áo Huê lại nhớ tới lúc trước Diệp Mặc còn đưa cho cô một kiện chân khí cực phẩm để phòng thân, cho nên liền vội lấy chân khí cực phẩm kia ra trả lại cho Diệp Mặc. Diệp đại ca, đây là đồ anh cho em mượn, hiện tại em không cần nó nữa. Diệp Mặc đẩy cái chân khí cực phẩm lại cho cô. Thứ này tôi có rất nhiều nên tặng luôn cho cô. À, Giải Ấu Huê lần đầu tiên nghe được có người nói bản thân có rất nhiều chân khí cực phẩm, vì cho dù là tông sư luyện khí đỉnh cấp thì cũng không thể nào nói rằng mình có nhiều pháp bảo chân khí cực phẩm được. Lạc Ảnh thì lại mỉm cười. Diệp Mặc xác thực là có rất nhiều, cho nên cô nhanh chân nhận lấy đi. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, hơn nữa nhẫn chữ vật mà hắn kiếm được của Tác An Sơn, mặc dù không có linh đan linh thảo nhưng lại có rất nhiều tài liệu luyện khí, hơn nữa tất cả tài liệu luyện khí của Tác An Sơn đều là thứ đỉnh cấp hết, cho nên hắn có thể có ít tài liệu để luyện khí hay sao? Huống chi trước đây hắn ở trong vết nứt hư không thu thập được rất nhiều, có thể nói luận về tài liệu và linh thảo rất khó tìm được ai giàu có như Diệp Mặc hắn. Sau khi nghe Lạc Ảnh nói xong, Giải Âu Huê cũng không từ chối nữa. Cô cảm thấy Diệp Mặc tùy tiện lấy ra nhiều chân khí cực phẩm như vậy thì cũng không phải là để khoe mẽ. Diệp đại ca, nhưng hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Giải Âu Huê chiến được một kiện chân khí cực phẩm tuy rằng rất vui, nhưng nếu bị nhốt ở đây cả đời không thể tu luyện mà chỉ có thể ăn no chờ chết thì thực sự là một chuyện quá đỗi bi ai. Lạc Ảnh thì cũng không hề có chút lo lắng nào, thậm chí biểu tình của cô còn hết sức bình tĩnh nữa, vì cô tin tưởng rằng Diệp Mặc nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa cho dù hắn không có cách nào, thì chỉ cần cô được ở bên cạnh hắn thôi, cũng sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Không cần lo, cái tên Vương Cảnh kia đã bị 5 tháng ăn mòn ý chí. Muốn sống như vậy cho đến hết đời mà thôi. Nhưng ở Hải Giác Thành này thì không có bao nhiêu tu sĩ cam lòng như y, bọn họ nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tìm kiếm lối ra. Nhưng tu sĩ này cho dù là tìm được đầu mối của lối ra, cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết. Chúng ta chỉ cần đặt một tấm bảng thông báo bên ngoài, biết rằng nếu có tu sĩ nào muốn ra ngoài, đồng thời có chút đầu mối nào đó, thì có thể hợp tác với chúng ta. Diệp Mặc đã dự liệu trước việc này cho nên không quá lo lắng, mà nhanh chóng cho Giải Âu Huê đáp án. Thấy Diệp Mặc và Tố Tố không biểu hiện ra gấp gáp, Giải Âu Huê càng thu hồi lại tâm tư lo lắng của mình. Hải Giác Đảo tuy rằng không nhỏ, nhưng Hải Giác Thành cũng không lớn. Hơn nữa, trong thành thị tổng cộng chỉ có hơn 100.000 người, cho nên tin tức lan truyền cũng khá nhanh. Chỉ mới nửa ngày thì tin tức có một số cao thủ mới tới Hải Giác Đảo và ra tay giết chết phó thành chủ của Hải Giác Thành là Phong Tiến chỉ trong vòng chưa đầy 10 lần hít thở đã lan truyền đến khắp các tu sĩ trên Hải Giác Đảo. Một số tu sĩ có thù oán với tên Phong Tiến kia thì càng âm thầm chúc mừng nhau. Mà khi ba người Diệp Mặc đặt chân tại một căn nhà bằng pháp bảo là chân khí cực phẩm, sau đó còn đưa ra thông báo tìm kiếm tu sĩ muốn hợp tác thoát ra khỏi Hải Giác này, tin tức cũng chỉ mất nửa khắc là truyền đến khắp mọi người. Vương Cảnh đương nhiên thời thời khắc khắc đều chú ý đến động tĩnh của Diệp Mặc, cho nên sau khi thấy được thông báo kia của Diệp Mặc thì lập tức lắc đầu. Từ cổ chí kim đã có biết bao người muốn thoát khỏi Hải Giác rồi, nhưng ai có thể thực sự làm được chứ? Từ xưa đến nay, đã có bao nhiêu người bị nhốt trong Hải Giác, có ai là không mong muốn rời khỏi Hải Giác Đảo. Nhưng mấy người may mắn có thể tới được Hải Giác Đảo này sinh sống, hiện tại bọn họ đã tới được Hải Giác Đảo. Hải Giác Đảo thì nên cảm thấy may mắn mới phải, không phải là nên cố gắng tìm kiếm lối ra làm gì cho phiền phức. Không cần phải xen vào, chờ có một thời gian ngắn nữa thì hắn sẽ hiểu được rằng Hải Giác là nơi không ai có thể thoát ra, khi đó thì hắn sẽ an tâm ở lại Hải Giác Đảo này thôi. Vương Cảnh khoát tay nói với tên tu sĩ vừa bẩm báo, cũng không hề để ý tới việc làm này của Diệp Mặc. Không chỉ là một mình thành chủ của Hải Giác Đảo là Vương Cảnh, mà hầu hết tu sĩ ở Hải Giác Đảo đều bàn tán về ba người Diệp Mặc. Hải Giác Đảo chỉ có diện tích như vậy cũng chẳng có bao nhiêu người, cho nên khi xảy ra một chút sự tình thì ai mà chẳng quan tâm đến nó, để cho ngày tháng bớt nhàm chán hơn. Tên tu sĩ tên Diệp Mặc kia dán thông báo muốn tìm tu sĩ hợp tác rời khỏi Hải Giác Đảo. Anh nói là sẽ có kẻ ngu nào đi hợp tác với hắn sau. Trong một thành thị của Hải Giác Đảo lúc này có vài tên ngưng thể đang bàn tán về chuyện của Diệp Mặc. Tu sĩ đáng nói là một gã có vóc người cực cao, khi nói chuyện giọng điệu vẫn mang theo ý tứ khinh thường. Vậy anh có đi hợp tác với hắn không? Người bên cạnh hỏi ngược lại. Ta ngu ngốc vậy sao? Biết rõ một khi ra đi là chết, mà còn muốn đi chịu chết sao? Tên cao giáo kia lập tức phản bác. Đáng tiếc, là có một tu sĩ ngắt lời. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cho hai cô gái kia, đặc biệt là cô gái mặc đồ màu vàng, tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Các cô đi cùng với tên Diệp Mặc kia tìm đường ra hải giác này, vậy thì còn cơ hội mà sống sót hay sao? Anh không muốn sống nữa à? Thì Tù Vũ bởi vì dám đưa ra cái giá ngàn linh thạch để mua cô gái kia, cho nên mới bị Diệp tiền bối tát cho một cái suýt chết. Phong Tiến ra mặt thay chỗ y, kết quả là bị giết luôn. Vương Cảnh thành chủ vì muốn lấy mỏng Diệp tiền bối cho nên đã giết luôn cả Thi Tu Vũ, vậy mà anh còn dám nói tới cô ấy sao? Anh nhỏ giọng một chút có được không? Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm một chút cũng không có người nào biết quả, chẳng lẽ là anh đi mật báo hay sao? À, Hạnh Khê đi đâu rồi? Y không phải là đi mật báo đấy chứ, còn mẹ nó. Hạnh Khê không phải loại người như vậy, nếu anh nói nguyện ý đi hợp tác cùng Diệp Mặc tiền bối thì thật ra có thể, khi nếu nói y mật báo thì điều này ta tuyệt đối không tin. Trong một căn phòng đơn giản ở Hải Giác Thành lúc này đang có một tên thanh niên gầy đen và một tên mặt chữ điền, dáng vẻ khỏe mạnh đang ngồi đối diện nhau. Mà tên niên đen gầy kia chính là người vừa lặng yên rời khỏi phường thị, tên là Hạnh Khê. Khi vừa nghe được Diệp Mặc tìm người hợp tác để rời khỏi hải giác này thì đã lập tức đứng ngồi không yên. Cho nên người khác bàn tán cái gì y cũng không hề quan tâm. Chú nói là chúng ta sẽ đi hợp tác với vị Diệp tiền bối đó sau. Sau một lúc thì tên thanh niên mặt chữ điền mới nặng nề thốt ra một câu. Người này chính là Hạnh Dực, anh trai của Hạnh Khê. Mấy chục năm trước khi hai anh em này bởi vì sự truy sát của một con yêu tu mà cùng lúc bị rơi vào hải giác của Vô Tâm Hải. Vâng anh, lẽ nào anh không muốn về nhà sao? Chúng ta đều là tu vi ngưng thể, nếu cứ lãng phí thời gian ở hải giác này thì cũng chỉ là đợi chết mà thôi. Hạnh Khê trầm giọng nói. Hạnh Dực lắc đầu, chú cũng biết là anh luôn tìm cách ra ngoài, sao lại không muốn về nhà chứ? Nếu không muốn về nhà thì sao anh có thể mỗi ngày đều đi sớm về khuya như vậy? Chính là vì muốn tìm cách rời khỏi hải giác này nên mới thế. Chỉ là vị Diệp Mặc tiền bối kia tu vi quá mức cao, hơn nữa sát phạt cũng rất quyết đoán. Vạn nhất khi chúng ta cùng hắn đi lại vô ý mạo phạm tới hắn thì chúng ta chết không có chỗ chôn ở hải giác này. Hạnh Khê lập tức nói, Diệp tiền bối kia cũng là một cao thủ không tệ, bằng không thì cũng không thể nào đơn giản giết chết ta phong tiến được. Nhưng tu vi của hắn càng cao thì càng tốt mà, đây chính là cơ hội của chúng ta. Bằng không thì dựa vào hai người chúng ta, cho dù là có được một ít đầu mối, thì cũng không thể nào thoát ra khỏi hải giác này được. Hơn nữa đại trượng phu, chết thì chết, ở lại chỗ này chịu khổ để làm gì? Chị dâu vẫn ở nhà chờ đợi anh mấy chục năm rồi, lẽ nào anh không tưởng nhớ chị dâu hay sao? Anh Dực thở dài, chú thấy tôi mỗi ngày đều ra ngoài tìm lối thoát, vài chục năm nay không nghỉ lấy một ngày, nhưng cũng không phải là tôi không muốn. Nhưng hai người chúng ta mới chỉ tu vi ngưng thể, dựa vào cái gì để hợp tác khi đối phương là một tiền bối hóa chân cơ chứ? Bằng vào kinh nghiệm thăm dò hải giác suốt mấy chục năm qua, hơn nữa còn có chút tâm đắc trong việc tìm kiếm lối thoát. Nếu như chúng ta không nắm chắc cơ hội lần này, thì sau này tuyệt đối sẽ không còn cơ hội nữa, Hạnh Khê khẳng định. Hạnh Dực trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên đứng lên. Được. Nhưng chúng ta sẽ quan sát thêm một thời gian nữa, nhìn xem thái độ làm người của vị Diệp tiền bối kia như thế nào. Dù sao chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Ở bên rìa của hải giác đảo, Diệp Mặc một mình xuất hiện ở đây. Hắn để giải ấu huê và lạc ảnh ở lại giải hải giác thành, một mình đi bắt giác hồn tảo. Hải giác đảo là một cái đảo chết, Diệp Mặc tin rằng không ai dám làm gì lạc ảnh và giải ấu huê. Huống hồ chi hắn còn bố trí khốn trận và sát trận cấp 9, không có sự cho phép của lạc ảnh thì không ai có thể tiến gần nó được. Bất luận hải giác đảo ở chỗ nào của hải giác thì giác hồn tảo bên cạnh hải giác đảo cũng rất ít, thậm chí là không nhìn thấy. Diệp Mặc bay lên không trung rời khỏi hải giác đảo, chậm rãi tiến vào chỗ có nhiều giác hồn tảo, đồng thời thần thức cũng được cẩn thận phóng ra. Một bóng đen bay đến, Diệp Mặc nghiêng người né, đồng thời phóng ra tử đao. Sau một tiếng nổ trầm đục vang lên, giác hồn tảo không ngờ đổi hướng biến mất không tăm tích, còn Diệp Mặc thì bị một cự lực cực mạnh đánh tới, nghiêng người đi, suýt nữa thì bị bóng đen đâm trúng. Diệp Mặc thở phào, nếu một giác hồn tảo với tốc độ nhanh như vậy mà đâm trúng người Diệp Mặc, cho dù luyện thể của hắn là thần cảnh thì cũng khó chắc là không bị thương. Xem ra lần trước họ có thể nhanh chóng tìm được hải giác thành cũng là may mắn. Diệp Mặc bình tĩnh lại, lại thấy một bóng đen nữa bay đến, lần này hắn cũng phóng ra tử đao, chân nguyên bộc phát ra ngoài, một đường đao màu tím cùng với tốc độ cực nhanh phóng ra, đập vào với những bóng đen kia. Diệp Mặc cảm nhận được chút lực đẩy, là vì lần này hắn toàn lực ra tay, ngược lại không chút ảnh hưởng nào. Bóng đen đó bị một đao của Diệp Mặc khiến cho dừng lại, có hiệu quả. Nhưng Diệp Mặc còn chưa kịp vui mừng thì lại thấy bóng đen đột nhiên nổ tung, biến thành vô số cái chấm li ti, biến mất trong hải giác vô tận. Diệp Mặc sững người lại, thứ này không ngờ lại mạnh đến như vậy, tốc độ bay vun vút, lực lượng mạnh chưa nói, mà quả thực là không thể nào bắt được nó. Thật là bản lĩnh. Thần thức của Diệp Mặc vừa mới nhìn thấy bóng đen thì đã nghe thấy giọng nói của người đó truyền đến. Thấy có người không ngờ giống như hắn một mình đứng trong hải giác này, Diệp Mặc ngược lại có chút vui mừng. Nhưng không đợi hắn nói gì thì người đó lại nói tiếp. Vị bằng hữu kia không ngờ có thể xé rách được giác hồn tảo, lợi hại. Người bình thường không thể nào làm được chuyện này. Người đó nói xong còn giơ ngón tay cái lên về phía Diệp Mặc, rõ ràng là rất khâm phục tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười nói, anh cũng không tồi, có thể ở lại trong hải giác này. Người này tu vi hóa chân tầng 4, vì sống trên biển đã lâu, sắc mặt có chút hơi nước nhàn nhạt, nhưng có thể là định cư trong hải giác này rõ ràng không phải tu sĩ bình thường. Tên tu sĩ hóa chân đó lại lắc đầu, tôi không giống anh, tôi đã ở trong này mấy trăm năm rồi, đối với những giác hồn tảo này quá là quen thuộc, bất luận là minh tảo hay ám tảo, một đao vừa nãy của anh đã đập bay giác hồn tảo. Thực ra cách làm là đã sai, dễ dàng phản kháng lại như vậy, anh xem tôi đây. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 nói xong phóng ra cây thương dài, đánh về phía một bóng đen sắp tới trước mặt. Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ này, không ngờ lại lớn gan như vậy thì liền kinh ngạc. Với sự cứng rắn và tốc độ của giác hồn tảo Diệp Mặc đã gặp qua, tùy tiện như vậy mà có thể đánh đuổi được nó xong. Nhưng chuyện khiến Diệp Mặc kinh ngạc nhất cũng xảy ra. Mũi thương của tu sĩ hóa chân tầng 4 này khi đập vào giác hồn tảo kia, giác hồn tảo đó trực tiếp đổi sang hướng khác rồi nhanh chóng biến mất. Anh dùng là một loại pháp quyết di chuyển sao? Diệp Mặc lập tức tỉnh ngộ, đối phương chỉ là thông qua thủ đoạn di hoa tiếp mộc đổi phương hướng tiến lên của giác hồn tảo một chút, chứ không hề thay đổi tốc độ và những thứ khác của giác hồn tảo. Tên tu sĩ hóa chân tầng 4 kia gật đầu nói, đúng vậy, nói như vậy có thể dùng chân nguyên rất ít để trốn thoát khỏi giác hồn tảo này, nhưng muốn bắt được chúng thì cũng không thể, muốn bắt được giác hồn tảo còn phải dùng cách khác nữa. Lại một bóng đen tốc độ vô cùng nhanh lao đến, từ đao trong tay Diệp Mặc vung lên, bóng đen đó lập tức bị dẫn sang hướng khác, nháy mắt liền biến mất. Ồ, anh chỉ cần nhìn một lần là biết sao? Tên tu sĩ hóa chân tầng 4 kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong mắt vô cùng khâm phục. Diệp Mặc khẽ cười nói, chiêu này của anh không tồi, tôi là Diệp Mặc vừa mới đến đây. Tên tu sĩ đó cũng không để ý, tiếp tục đi hỏi những thứ khác, gã cũng đã rất khâm phục Diệp Mặc rồi, liền không chút do dự nói. Tôi tên Cổ Hà Chu, ở trong này cũng được hơn 200 năm rồi. Anh trước giờ sống trong hải giác sao? Sao không vào hải giác thành? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cổ Hà Chu gật đầu, đúng vậy. Nhưng nơi này cũng không thể nói là nơi nguy hiểm trong hải giác được. Nơi này cùng lắm chỉ là mảnh đất an toàn nhất của hải giác thôi. Phần lớn đều là minh tảo. Nếu như đến nơi nguy hiểm nhất của hải giác đâu đâu cũng là ám tảo. Cho dù là tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Hải giác thành thì tôi cũng có chỗ ở, nhưng tôi không ưa cái tên phó thành chủ đó, cũng không đánh được y, cho nên phần lớn thời gian tôi đều ở trong này để bắt giác hồn tảo. Nhưng khi có giác hồn tảo, về đến phường thị thì tôi mới về hải giác thành. Diệp Mặc muốn dĩ nói phong tiễn đã bị hắn giết rồi, bây giờ nghe Cổ Hà Chu nói bắt giác hồn tảo, lập tức quên mất chuyện định nói mà vội vàng hỏi, bắt như thế nào? Cổ Hà Chu lắc đầu, rất khó, thứ này nếu như trốn tránh thì cũng đơn giản. Nhưng muốn bắt được nó thì quả thực là rất khó. Tôi thỉnh thoảng có thể bắt được giác hồn tảo, sau đó mang đến hải giác thành để bán. Mỗi giác hồn tảo thì có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch. Ngày nay ở trong hải giác thành, những tu sĩ giàu có hơn tôi không còn nhiều nữa đâu. Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi, anh có thể bán cho tôi một giác hồn tảo không? Được, nhưng giá cao lắm. Một giác hồn tảo tôi cần 8.000 linh thạch thượng phẩm. Nhưng tôi cảm thấy anh là một người không tồi, tôi bằng lòng bán rẻ cho anh hơn một chút, đưa 5.000 là được. Cổ Hà Chu dứt khoát nói. Diệp Mặc đơ người ra, thế này mà gọi là giá rất cao sao? 8.000 linh thạch thượng phẩm, hắn có lúc còn thưởng cho tu sĩ giữ cổng thành, còn nhiều hơn số này nhiều. Nếu như linh thạch của anh không đủ thì có thể nợ, tu vi của anh cao hơn tôi, hơn nữa hiểu biết nhiều hơn. Tôi tin rằng sau này giác hồn tảo mà anh lấy được tuyệt đối là còn nhiều hơn tôi nhiều. Cổ Hà Chu thấy Diệp Mặc không nói gì thì lập tức bổ sung một câu. Nói xong gã tiện tay lấy ra một miếng khoáng thạch màu nâu đen đặt vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy miếng khoáng thạch này lập tức lại hiểu ra tại sao gọi nó là giác hồn tảo. Thứ này có màu nâu đen, ở giữa có hai phần, thoạt nhìn giống cây lá của hải giác là rong biển. Diệp Mặc nắm lấy miếng giác hồn tảo mà cổ Hà Chu đưa cho, một loại cảm giác thoải mái phát ra từ sâu thẳm linh hồn truyền đến. Diệp Mặc thậm chí chưa tu luyện thì đã cảm thấy nguyên thần của mình mở rộng, hơn nữa thần thức dường như được kéo dài thêm. Giác hồn tảo này chẳng những có tác dụng lớn với thần thức mà không ngờ còn có tác dụng củng cố thêm chân nguyên và linh hồn. Đồ tốt! Diệp Mặc không tự chủ được thốt lên một câu. Cổ Hà Chu mỉm cười nói, đây chỉ là giác hồn tảo có cấp bậc thấp nhất thôi. Nếu như anh nhìn thấy giác hồn tảo cao cấp thì anh sẽ biết được thế nào là thứ tốt thực sự, còn ám tảo thì là càng hàng cao cấp hiếm có khó tìm. Nhưng tôi trước giờ cũng chưa bao giờ bắt được ám tảo. Bắt được ám tảo thì cần phải tiến sâu vào hải giác, tôi bây giờ còn chưa đủ sức. Diệp Mặc nghe cổ Hà Chu nói vậy trong lòng càng thêm kiên quyết. Dù có muốn đi thì cũng phải mang về một đống lớn giác hồn tảo, nếu không thì quá uổng chuyến đi này của hắn. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới thu lại giác hồn tảo, lấy một cái nhẫn chữ vật đưa cho cổ Hà Chu. Cảm ơn anh, số linh thạch này cho anh. Đợi lát nữa có cách bắt được giác hồn tảo thì cũng dạy tôi một chút nha. Cổ Hà Chu thấy Diệp Mặc không ngờ lại dùng nhẫn chữ vật để đựng linh thạch đưa cho gã, ngược lại sững người ra, nhưng nhanh chóng gã tỉnh táo lại, nhận lấy dẫn chữ vật của Diệp Mặc mà nói. Không vấn đề gì, một mình tôi trong này bắt giác hồn tảo cũng rất nhàm chán. À, lời nói phía sau của cổ Hà Chu lập tức bị tiếng A thay thế, gã nắm chặt nhẫn chữ vật, sắc mặt kích động đến đỏ lên. Một lúc lâu sau, hắn không dám tin mà nói, cái này, chỗ này quá nhiều rồi, 1 triệu linh thạch, tôi làm gì cần nhiều đến thế. Mặc dù nói vậy nhưng cổ Hà Chu cũng không đành lòng trả lại nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc. Ở hải giác đảo không có tài nguyên, không có linh thạch, giác hồn tảo mặc dù tốt nhưng cũng chỉ là thứ để tu luyện thần thức thôi. Linh thạch ở hải giác đảo nó thuộc vào loại tài sản cực kỳ quý giá, dùng hết một viên là thiếu một viên. Gã đột nhiên lấy được nhiều linh thạch như thế thì làm sao có thể không kích động cho được. Ở hải giác đảo tác dụng của linh thạch không nói cũng biết, bất luận là tu luyện hay khôi phục mua bán, linh thạch cũng có thể làm được hết. Diệp Mặc mỉm cười xua tay nói, linh thạch bây giờ đối với tôi cũng không có tác dụng gì, anh cứ cầm đi, đợi khi tôi lấy được nhiều giác hồn tảo, anh nếu như không để ý thì cùng tôi tìm đường ra, tôi tin rằng trong này chắc chắn có cách rời khỏi đây. Cổ Hà Chu lại lần nữa cảm ơn Diệp Mặc, lúc này mới nhận nhẫn chữ vật, sau đó lại muốn lấy giác hồn tảo đưa cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc từ chối. Giác hồn tảo hắn cần không phải chỉ 1-2 miếng mà phải là một đống như đống dạ kìa. Thấy Diệp Mặc từ chối, gã đưa thêm giác hồn tảo, cổ Hà Chu càng có thiện cảm, gã thu lại giác hồn tảo mà nói, anh Diệp, bắt giác hồn tảo trong hải giác với tu vi của anh thì chắc không có vấn đề, nhưng tôi khuyên anh từ bỏ ý nghĩ rời khỏi nơi này trong đầu đi, hoặc là có một ngày chúng ta tu luyện đến hóa trần viên mãn thì có thể phi thăng rời khỏi nơi này, nếu không hải giác tuyệt đối không phải là nơi mà sức mạnh cá nhân có thể rời khỏi. Diệp Mặc sững người, hắn cho rằng cổ Hà Chu có thể bắt giác hồn tảo hàng trăm năm trong này thì chắc chắn cũng muốn rời khỏi, không ngờ là gã lại nói ra những lời chán chường như vậy, rõ ràng là cũng giống như vương cảnh kia, ý chí bị mài mòn. Trong lòng Diệp Mặc lại càng tiếc những người có kinh nghiệm như cổ Hà Chu này không thể hợp tác cùng hắn. Hắn cũng có ý tôn trọng cổ Hà Chu, xua tan ý nghĩ tiếp tục mời hắn đi cùng mình ra ngoài. Cổ Hà Chu dường như biết được là mình từ chối lời mời của Diệp Mặc có chút không hay, lập tức lấy ra một cái pháp bảo hình võng nói với Diệp Mặc, đây là cách mà tôi bắt giác hồn tảo, tôi làm một lần, anh xem. Nói xong cổ Hà Chu phóng ra pháp bảo hình võng của mình, sau đó đứng một bên chờ. Một lát sau một bóng đen bay qua, cổ Hà Chu bỗng nhiên bước lên phía trước phóng cây thương dài trong tay ra. Cây thương đó vừa đâm ra thì bóng đen kia lập tức thay đổi phương hướng. Cổ Hà Chu rõ ràng cũng không thể khống chế được phương hướng của giác hồn tảo. Bóng đen đó chỉ lướt qua cái pháp bảo hình võng kia mà thôi. Cổ Hà Chu ngượng ngùng nói, cái đám giác hồn tảo này có tốc độ cũng là khác nhau, khống chế không tốt thì tỷ lệ thành công không cao. Một khi bị cái lưới vây vào thì tôi có thể thông qua phương pháp theo dõi rồi chậm rãi thu lấy giác hồn tảo. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã hiểu ra phương pháp của cổ Hà Chu, tuy rằng không thể nói là há miệng trở sung nhưng cũng chẳng khác là mấy. Cái lưới lớn kia của y chỉ để sẵn một chỗ, chờ khi giác hồn tảo tới thì y sẽ dùng phương pháp này khiến cho giác hồn tảo tự tiến vào trong cái lưới đó. Nhìn một đoạn dây mảnh màu vàng trong tay y thì cũng biết nó là cần thu lưới. Cái này cũng không khác gì với việc là lấy lưới đánh cá cả. Phương pháp này tuy rằng bắt được giác hồn tảo nhưng không phải thứ mà Diệp Mặc muốn, cho nên hắn liền ôm quyền nói với cổ Hà Chu. Cảm ơn cổ huynh đã vui lòng chỉ giáo, tôi đi trước một bước, cáo từ. Cổ Hà Chu cho rằng Diệp Mặc muốn đi hải giác thành cho nên vội vàng nói, anh Diệp, anh muốn đi hải giác thành sao? Vậy thì chuyện trên người của anh có 1000 vạn linh thạch không nên lộ ra ngoài, bằng không thì tên phó thành chủ phong tiến kia nhất định sẽ có ý đồ cướp đoạt của anh. Tên Phong Tiến này cực kỳ vô sỉ, hơn nữa cực kỳ háo sắc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng rồi nói, anh không cần lo lắng, cái tên Phong Tiến kia đã bị tôi giết rồi, tôi đi trước đây, khi nào rảnh sẽ gặp lại Hải Giác Thành. Nói xong Diệp Mặc liền xoay người biến mất ở phụ cận Hải Giác Đảo, hắn muốn đi bắt Giác Hồn Tảo, không thể cái khu vực gần phụ cận này được. Giác Hồn Tảo còn có Minh Tảo và Ám Tảo, đối với Diệp Mặc mà nói thì đương nhiên Ám Tảo có lực hấp dẫn hơn. Một khối Minh Tảo đẳng cấp tương đối thấp thì Diệp Mặc đã cảm thấy chỗ tốt lớn như vậy, vậy thì cái Ám Tảo kia còn nghịch thiên đến cỡ nào? Diệp Mặc thậm chí còn có chút đợi mong. Cái gì? Phong Tiến đã bị anh giết rồi sao? Khi Cố Hà Chu khiếp sợ nói ra những lời này thì y phát hiện Diệp Mặc đã rời khỏi từ lâu. Lập tức y càng khiếp sợ hơn vì nơi mà việc Diệp Mặc đi tới không phải Hải Giác Đảo mà là nơi bên sâu bên trong Hải Giác. Rất rõ ràng hắn muốn đi bắt Giác Hồn Tảo cao cấp hơn, thậm chí là đi tìm Ám Tảo. Điên rồi, điên thật rồi. Cố Hà Chu nhìn thân ảnh Diệp Mặc biến mất sâu trong Hải Giác mà thì thào nói. Y biết rằng Diệp Mặc đi chuyến này rất có thể không về được nữa, vì cho dù là tu sĩ có tu vi cao tới đâu thì sau khi tiến vào nơi sâu bên trong Hải Giác, mà có lẽ là tiến vào nơi có thật nhiều Giác Hồn Tảo thì cũng chính là có đi không về. Ám Tảo xác thực là rất đáng sợ nhưng Diệp Mặc cũng không lo. Ngày trước hắn đã có kinh nghiệm né tránh không gian loạn lưu và không gian đao gió ở Vẫn Chân Cấm Địa. Chỉ cần tạo ra một đạo chân nguyên khí chàng để không cho không gian loạn lưu, sau khi tiến nhập vào đạo không gian khí chàng kia thì sẽ khiến chân nguyên khí chàng có sự thay đổi, từ đó mà hắn sẽ biết được phương hướng xuất hiện của không gian loạn lưu. Càng về sau tu vi của hắn đề cao thì vực được mở rộng ra thì càng không cần phải để ý. Cho tới khi hắn lạc vào vết nứt hư không thì hắn căn bản mặc cho không gian đao gió đánh lên người cũng không sợ hãi chút nào. Bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói thì cái Ám Tảo kia bất quá không khác với không gian loạn lưu và không gian đao gió là mấy. Chỉ cần vực quán mở rộng ra, tới khi Ám Tảo kéo tới là hắn có thể biết được từ sớm. Đương nhiên loại chuyện này cũng có độ nguy hiểm cao, bởi vì tốc độ của Ám Tảo rất nhanh, cho nên dù là sớm biết thì cũng không nhất định là né được. Đây cũng là nguyên nhân mà tu sĩ khác không dám thử, một khi không né được có thể bị chết do va chạm. Mấy cái bóng đen ngang dọc bay tới, Diệp Mặc không dám tiếp tục vào sâu hơn nữa. Giác Hồn Tảo đây đã đủ nhiều với hắn rồi, hắn lập tức sử dụng phương pháp đánh cá của Cổ Hà Chu. Đao quang của tử đao chập chờn chỉ đơn giản một chút đã khiến Giác Hồn Tảo phải thay đổi phương hướng, cũng không gây hại gì cho hắn. Đáng tiếc là vực quán có tác dụng rất nhỏ với Giác Hồn Tảo. Tử đao phân tán đao quang ra ngoài, mỗi đao đều có chứa đựng thần thức của Diệp Mặc, có thể khiến Giác Hồn Tảo phải thay đổi phương hướng một cách chính xác. Đây là Huyễn Vân Hình Ý đao của hắn. Người khác nếu như không thể đem thần thức ẩn chứa vào đao quang thì cũng không thể làm được giống như Diệp Mặc. Răng rắc, một dao động có tốc độ nhanh hơn nhiều so với Minh Tảo vọt vào trong vực của Diệp Mặc, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lực lượng kia đã đụng vào ngực. Bùng một tiếng, Diệp Mặc cảm giác chân nguyên nhộn nhạo, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà một đạo lực lượng sau khi khiến hắn bị như vậy thì lại thay đổi sang hướng khác, đảo mắt đã hoàn toàn biến mất. Vực của mình đối với Minh Tảo thì còn có chút tác dụng, nhưng đối với Ám Tảo thì không có nửa điểm tác dụng nào. Đây là Ám Tảo sao? Lợi hại. Diệp Mặc nuốt xuống một viên đan dược, trong lòng âm thầm sợ hãi than. Đây còn là bản thân hắn, chứ nếu đổi thành người khác, sau pha vừa rồi không chết cũng mất nửa cái mạng. Hơn nữa tu sĩ có thể sống sót, phòng trừng cũng là rất ít. Với loại tốc độ như thế này thì hoàn toàn có thể khiến thân thể tu sĩ nổ tung sau khi va chạm. Bị Ám Tảo đánh một cú, Diệp Mặc cũng bình tĩnh trở lại. Một bên thì hắn khống chế vực của mình, khiến cho đao quang của tử đao đánh bay Giác Hồn Tảo đang lao tới. Một bên thì nghiên cứu những phương pháp xử lý tốt hơn. Một ngày sau, Diệp Mặc đã vô cùng uể oải tiến vào thế giới trong vàng nghỉ ngơi. Sau một ngày không ngừng săn bắt né tránh Giác Hồn Tảo thì Diệp Mặc đã có chút quen thuộc. Hơn nữa, tuy là Ám Tảo cũng tập kích hắn vài lần, nhưng mỗi lần đều không đánh trúng. Chỉ là chân nguyên thần thức cực kỳ mệt mỏi. Diệp Mặc lấy ra Giác Hồn Tảo lúc trước mà Cố Hà Chu đưa cho, sau đó bắt đầu sử dụng khôi phục thần thức. Khiến Diệp Mặc kinh hỉ chính là sau khi sử dụng Giác Hồn Tảo để khôi phục thần thức, thì vốn thần thức đang cực kỳ mệt mỏi của hắn lập tức khôi phục. Tiếp đó lại vận chuyển công pháp Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát để tu luyện thần thức, thần trí của hắn lập tức tiến bộ lần vài lần so với bình thường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thần thức của hắn không chỉ khôi phục mà còn tăng tiến thêm một chút. Giác Hồn Tảo quả nhiên là thứ đồ tốt, không kém hơn Dưỡng Thần Tuyền tinh khiết. Diệp Mặc không biết Dưỡng Thần Châu sinh ra Dưỡng Thần Tuyền cực kỳ tinh thuần thì sẽ có hiệu quả thế nào, nhưng hắn biết rằng hiệu quả của Dưỡng Thần Tuyền không tinh thuần thì khẳng định sẽ không tốt bằng Giác Hồn Tảo được. Dưỡng Thần Châu là đồ tốt, hơn nữa Giác Hồn Tảo mấy lần, chỉ một khuyết điểm duy nhất chính là nó sinh ra Dưỡng Thần Tuyền hơi chậm một chút, một năm cũng được vài ba giọt mà thôi, với lại đó là dưới trạng thái linh khí đầy đủ, còn một khi thiếu thốn linh khí thì đẳng cấp dưỡng thần tuyền được sinh ra sẽ càng thấp hơn nữa. Dưỡng thần tuyền tinh thuần của hắn thì hắn còn chưa nghĩ tới việc sẽ sử dụng bây giờ, vì hắn còn muốn tích góp được một lọ sau đó đưa cho mọi người cùng dùng. Sau khi khôi phục thần thức trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lần nữa xuất hiện ngoài hải giác. Một ngày vừa rồi hắn đã thử nghiệm vô số biện pháp, dùng vực, dùng chân nguyên thủ, dùng đại đỉnh tắm cực, vân vân và mây mây. Tất cả biện pháp này đều không có cái nào thực sự bắt được một cái giác hồn tạo. Không khiến cho giác hồn tạo thay đổi phương hướng mà trốn đi thì lại khiến cho nó lập tức nổ tung, ngay cả một chút bột phấn cũng không còn sót lại. Cuối cùng Diệp Mặc dự định sẽ luyện chế một cái lưới lớn học theo phương pháp của Cổ Hà Chu. Cách này của Cổ Hà Chu cũng không được tốt, tuy là có tác dụng thật nhưng đồng dạng là rất nguy hiểm. Một khi bắt được giác hồn tạo, ý nhất định phải kéo giác hồn tạo kia và bay trong một thời gian ngắn, mà trong khoảng thời gian ngắn này chính là thời điểm nguy hiểm nhất, ai biết được bên cạnh mình còn có giác hồn tạo nào khác xông tới hay không. Cổ Hà Chu cũng biết biện pháp này nguy hiểm, cho nên chỗ y ở chỉ là sát rìa ngoài, nơi có ít giác hồn tạo, tốc độ của giác hồn tạo đây cũng kém hơn so với nơi có nhiều. Lại có mấy đạo bóng đen lao qua, đồng thời có cả ám tạo nữa. Từ đao của Diệp Mặc tuy không bắt được ám tạo, nhưng sau khi trải qua một ngày quần thảo thì hắn cũng biết được một ít quy luật. Tốc độ của ám tảo rất nhanh, vực không chống đỡ được, nhưng một khi ám tảo tới thì vực của hắn sẽ có sự dao động, mà lúc này hắn sẽ né tránh, bằng không nhất định sẽ bị đụng trúng. Cũng may là ám tảo ở đây không phải rất nhiều, cho nên Diệp Mặc lần nữa khống chế tử đao, làm cho đao quang đánh bay đi mấy đạo bóng đen. Nhưng lúc này hắn chợt nhớ tới một vấn đề, hải giác có nhiều giác hồn tảo bay loạn khắp nơi như vậy, nhưng vì sao đám giác hồn tảo này lại không một lần đụng vào nhau? Diệp Mặc càng nghĩ càng nghi hoặc. Nếu như không phải hắn đã chiếm được một miếng giác hồn tảo, thì hắn thậm chí còn cho rằng những cái giác hồn tảo này là sinh vật có thần trí. Trên thực tế thì những giác hồn tảo này tuyệt đối chỉ là một loại tài liệu hoặc là linh dược. Căn bản không hề tồn tại vấn đề thần trí ở đây. Khả năng duy nhất, nó chính là một loại thực vật trời sinh đã có năng lực cảm ứng đặc biệt. Diệp Bạc nghĩ tới đây trong lòng khẽ động, khi lại có một đạo bóng đen phóng tới, hắn liền không chút do dự phóng ra một đạo thần thức đao, chặt đứt tất cả các mối liên hệ xung quanh với giác hồn tảo vừa bay tới này. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Diệp Mặc vô cùng kinh hỉ, đó là giác hồn tảo kia trong nháy mắt chậm lại, sau đó ngoan ngoãn để Diệp Mặc thu vào trong tay. Một khối giác hồn tảo cực kỳ hoàn mỹ lúc này yên tĩnh nằm trong tay của Diệp Mặc. Cái loại cảm giác khiến cho nguyên thần thư thái này để Diệp Mặc lập tức biết, khối giác hồn tảo này tốt hơn khối Cổ Hà Chu cho hắn gấp mấy lần. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Mặc cố gắng khắc chế nội tâm vui sướng lại, hắn đã sớm nghĩ đến việc sử dụng công pháp thần thức, nhưng cũng may là đến lúc này cũng chưa nói là chậm được. Chỉ lãng phí có một ngày thời gian. Chuyện tiếp theo đối với Diệp Mặc mà nói rất là đơn giản, không cần biết giác hồn tạo có tốc độ cao như thế nào, nhưng một khi đã đem sự liên hệ của nó với xung quanh hoàn toàn chặt đứt thì nó cũng sẽ dừng lại, và lúc đó thì nó chỉ là một khối khoáng thạch bình thường mà thôi. Đương nhiên cũng có thể nói nó là một loại linh dược bình thường. Diệp Mặc bắt giác hồn tạo càng lúc càng dễ, lại có một đạo bóng đen mà thần thức quán không thể theo được lao vào trong vực của hắn. Diệp Mặc biết đây hẳn là ám tảo, hắn liền không do dự phóng mấy đạo thần thức đao túi bụi. Sau đó khối ám tảo kia nhanh chóng chậm lại rơi vào tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn rõ ám tảo. Loại ám tảo của giác hồn tảo này có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với minh tảo. Minh tảo là màu nâu đen, mà ám tảo là màu trắng nõn như một đóa hoa tuyết. Đặt nó trong lòng bàn tay nhìn rất đẹp. Hai mảnh phân tách sang hai bên giống như hai cái lỗ tai của con thỏ trắng nhỏ vậy, nhìn vô cùng khả ái. Hơn nữa cảm giác dễ chịu cho nguyên thần và thần thức mạnh lên gấp mấy lần so với minh tảo, có tỷ lệ tốt mà vừa rồi hắn bắt được. Lúc trước Cổ Hà Chu nói rằng ám tảo tốt hơn minh tảo nhiều thì Diệp Mặc không mấy ấn tượng, nhưng lúc này hắn biết rằng ám tảo không chỉ tốt hơn nhiều so với minh tảo, mà quả thực là không thể so sánh với nhau. Diệp Mặc cũng không còn tâm tư để săn bắt minh tảo nữa, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến sâu vào trong hải giác để săn bắt ám tảo. Ở Hải Giác Thành thì Lạc Ảnh vẫn bình tĩnh, nhưng Giải Ấu Huê lại có chút lo lắng rồi. Cô đi đi lại lại nửa ngày, cuối cùng không cách nào tu luyện cả, chỉ có thể tiến tới nắm tay Lạc Ảnh lo lắng hỏi. Chị Tố Tố, Diệp đại ca ra ngoài đã 6 ngày rồi, hiện tại còn chưa về, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Lạc Ảnh mỉm cười, sẽ không đâu, em cứ yên tâm tu luyện là được, anh ấy nhất định trở lại trong vòng vài ngày nữa. Vậy được rồi, Giải Ấu Huê miễn cưỡng yên ổn tâm tình lại. Lúc trước thì nơi mà Lạc Ảnh và Giải Hâu Huê ở căn bản là không có người nào dám lại gần, nhưng hai ngày gần đây tu sĩ đã tiến đến chung quanh nơi hai cô ở nhiều hơn. Không chỉ có tu sĩ kiếp biến mà thậm chí có cả một số tu sĩ thừa đỉnh cũng bắt đầu đi lại nhìn tới nhìn lui. Thanh chủ đại nhân, Tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia đi ra ngoài đã 6 ngày rồi. Dựa theo đạo lý mà nói thì hắn hẳn đã bỏ mạng ở hải giác này. Mấy ngày nay đã có rất nhiều tu sĩ đi lại nơi hai cô gái kia ở. Vậy chúng ta có nên đem hai cô gái kia... Vương Cảnh nghe một tên kiếp biến bẩm báo, nhưng khi nghe được câu nói sau cùng, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, ngu ngốc. Vương Cảnh không chút do dự quát lên một tiếng. Thấy tên thủ hạ của mình dường như còn chưa hiểu được ý của mình, Vương Cảnh lạnh lùng nói tiếp. 6 ngày là có thể kết luận hắn đã chết rồi sao? Cái tên cổ Hà Chu kia vẫn ở hải giác, bắt giác hồn tảo 100-200 năm rồi đấy. Người thấy y đã chết hay chưa? Nhưng y chỉ ở sát ngoại vi của hải giác đảo. Tên tu sĩ kiếp biến lần đầu giải thích một câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của thành chủ thì lập tức biết được tên cổ Hà Chu kia. Còn ở sát ngoại vi, vậy thì làm sao biết được Diệp Mặc có đi sâu vào trong hải giác hay không? Tên tu sĩ kiếp biến này xấu hổ muốn cáo lui, thì lại có một tên thừa đỉnh tiến lên bẩm báo. Thành chủ đại nhân, cổ Hà Chu đã về tới hải giác thành, nhưng cũng không lập tức rời khỏi, dường như không hề có muốn rời khỏi hải giác thành. Hơn nữa y còn mang tới một tin tức, đó là tu sĩ gọi là Diệp Mặc sau khi biết được chỗ tốt của giác hồn tảo thì đã tiến sâu vào hải giác, nghe nói hắn muốn đi săn bắt giác hồn tảo. Cái gì? Cổ Hà Chu nói rằng Diệp Mặc tiến sâu vào trong hải giác để săn bắt giác hồn tảo sao? Vương Cảnh cũng nhịn không được mà đứng lên. Vâng, khi cổ Hà Chu trở về xác thực đã nói vậy, y nói khi Diệp Mặc tiến sâu vào hải giác thì y có muốn gọi lại cũng không kịp nữa. Tên tu sĩ thừa đỉnh nhanh chóng trả lời. Tên tu sĩ kiếp biến lúc trước dường như là muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt thành chủ, nên vội vàng tiếp lời. Thành chủ, hiện tại Diệp Mặc không có ở đây, chúng ta... Vương Cảnh khoát tay. Ngươi tu luyện tới kiếp biến rồi, nhưng không thể sử dụng đầu óc để suy nghĩ sự tình một chút hay sao? Đừng nói hiện tại chưa rõ sống chết của tên Diệp Mặc kia. Cho dù là Diệp Mặc chết rồi thì ta cũng không cần vội vàng như vậy. Hai cô gái kia chúng ta cũng không cần thiết phải động tới. Cho dù là để hai cô gái ở đó 7-8 năm, 10 năm thì đã xong. Nhưng đã có một số tu sĩ tiến tới gần chỗ họ, tôi sợ rằng những người khác sẽ ra tay trước. Tên tu sĩ kiếp biến kia vẫn còn chưa từ bỏ sự chú ý của mình. Vương Cảnh thực sự hết chỗ nói đối với tên kiếp biến này. Nếu không phải là tên này luôn trung thành tận tâm với y, thì chắc y đã sớm một cước đá bay. Các ngươi ra ngoài đi, loại chuyện nhỏ nhặt này đừng tới làm phiền ta. Vương Cảnh căn bản không muốn trả lời, chỉ vung tay hất cả hai tên thủ hạ ra ngoài. Tên tu sĩ kiếp biến kia sau khi ra ngoài vẫn còn có chút khó hiểu, nói với tên tu sĩ thừa đỉnh. Thành chủ đại nhân dường như chẳng có chút vội vàng nào cả thì phải. Ai, nhiều tu sĩ lai vãng ở chỗ hai cô gái kia như vậy. Tên tu sĩ thừa đỉnh thấy thế liền lắc đầu. Vạn quản sự, kỳ thực là anh đã suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì nếu như thực sự có kẻ nào dám động vào hai cô gái kia, thì thành chủ đại nhân sẽ là người đầu tiên đem y đánh đuổi, sau đó thì sẽ đưa hai cô gái kia mang về bảo vệ. Cho dù có đưa đến phủ thành chủ để bảo vệ cũng không sao. Tên tu sĩ kiếp biến kia sửng sốt một chút, sau đó y rốt cuộc đã hiểu rõ. Hóa ra là thành chủ đại nhân không phải là sợ có tu sĩ động đến hai cô gái kia hay không, mà sợ rằng sẽ chẳng có tu sĩ nào dám động tới hai cô gái đó. Một khi có người động tới thì lúc đó thành chỉ sẽ giành chính ngôn thuận, đem hai cô gái kia đưa về phủ thành chủ để đóng gạch, à quên, bảo vệ. Cho dù là tên Diệp Mặc kia không chết thì khi hắn trở về cũng chỉ có thể cảm tạ thành chủ mà thôi. Cổ Hà Chu là vì người khác hỏi tới chuyện tình Diệp Mặc cho nên y mới nói ra. Bằng không thì y đâu có thừa hơi mà đi rêu rao chuyện về Diệp Mặc. Nhưng chờ sau khi y nói xong thì mới biết được hóa ra Diệp Mặc vốn là vẫn còn để lại hai cô gái thiên kiều bá mị ở hải giác thành. Điều này khiến cổ Hà Chu có chút hối hận. Nhìn những tu sĩ cứ lảng vảng quanh nơi hai cô gái kia ở thì y biết lời mình nói đã lộ ra chỗ không tốt đối với hai cô gái kia. Cổ Hà Chu rất có thiện cảm đối với Diệp Mặc, vì Diệp Mặc phóng khoáng và thẳng thắn, hơn nữa tu vi rất cao. Nếu như không phải lán nhất thời kích động mà tiến sâu vào hải giác thì y tin tưởng là sau này bản thân nhất định là bằng hữu tốt của Diệp Mặc ở hải giác thành này. Mà hiện tại y đã để lộ ra tin tức Diệp Mặc có khả năng sẽ chết, nó đã tạo thành tình cảnh rất nhiều tu sĩ lảng vảng ở nơi ở hai cô gái kia. Y cố tình bảo vệ hai cô gái này, nhưng y rất rõ ràng nếu quả thực có người động tới hai cô gái này thì y phỏng chừng cũng không giúp được gì. Tu vi của y ở hải giác thành này mặc dù cũng được tính là cao, nhưng không phải là hạng cao nhất. Chưa nói tới thành chủ Vương Cảnh là hóa chân tầng 9, cho dù là hóa chân tầng 7 cũng có đôi người, hóa chân tầng 4 đến tầng 6 cũng có 6 người. Cũng may là cái tên Phong Tiến kia đã bị Diệp Mặc giết chết, bằng không thì bản thân chắc chắn sẽ bị tên Phong Tiến kia giết vì hắn vốn đã không ưa mình. Cổ Hà Chu đứng bên ngoài căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm của Diệp Mặc, lúc này chợt nghe thấy một tiếng quát khẽ. Tránh ra! Nếu như người còn dám bước tới trong vòng 100 mét thì đừng trách ta không khách khí. Cổ Hà Chu thấy một cô gái đứng trước căn nhà, nhất thời hiểu rõ vì sao là có nhiều tu sĩ lảng vảng tới đây như vậy. Tại Hải Giác Thành này, thứ chân quý nhất không phải giác hồn tảo mà là phụ nữ. Cô gái mặc bộ đồ màu vàng trước mặt này thì không chỉ nói Hải Giác Thành, mà ngay cả Đại Lục Lạc Nguyệt cũng là một mỹ nhân hàng đầu. Ngay cả cô gái bên cạnh cũng vô cùng xinh đẹp. Thấy Lạc Ảnh đứng ở cửa thì Cổ Hà Chu lập tức biết là sắp có chuyện. Một khi y muốn bảo vệ hai cô gái này thì chờ đợi y chính là con đường chết. Nhưng y bây giờ còn chưa thể chết được, vì nếu như y không sợ chết thì y đã sớm đồng ý đi cùng Diệp Mặc tìm kiếm đường ra. Tiến tới chỗ ở của Lạc Ảnh là một tên tu sĩ kiếp biến tầng 2. Tên này cũng đã nghe được tin tức của Hà Chu mang về. Mỹ nhân như Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê thì một ngày ra tay chậm chắc chắn thì sẽ không phải là của mình. Nếu tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia thực sự chết rồi, vậy thì y phải ra tay thật sớm, cho dù đến lúc đó có tu sĩ cao tay hơn y muốn đòi người thì cũng đã được gạch ngói thoải mái rồi. Huống chi đưa hai cô gái này tới tay cao thủ khác, có khi y còn nhận được một cái nhân tình nữa. Nhưng y không ngờ một cô gái có tu sĩ hư thần cũng dám nói y tránh ra, bằng không thì sẽ không khách khí. Đây chẳng phải là một chuyện đáng buồn cười nhất sao? Nhưng giọng nói kia quả thực rất là êm tai. Động thủ thì đừng nóng vội, nơi này là Hải Giác Thành, tôi lại chưa đi tới chỗ của cô, lẽ nào đi bộ bên ngoài này mà cô cũng muốn quản sao? Khi tên tu sĩ kiếp biến này vừa nói ra mấy chữ thì đã nhìn thấy cô gái áo vàng ném ra mấy miếng trận kỳ. Y lập tức sửng sốt một chút, sau đó còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, thì đã cảm giác không gian chung quanh nhất thời biến đổi. Lúc này y cũng không còn nhìn thấy cô gái áo vàng và căn nhà nữa, xung quanh chỉ còn một mảnh trắng xóa. Không tốt, bị vây trong trận pháp. Khi tên tu sĩ kiếp biến này vừa kịp phản ứng thì vô số đạo sát khí hình thành hình đao đã bao phủ lấy y. Y lập tức cảm giác của mình cơ thể trở nên trì trệ, sát trận cấp 9, nói cho đúng là sát trận cấp 9 mà Diệp Mặc bố trí. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 bị hãm vào trong sát trận này mà còn muốn trốn chạy thì hiển nhiên là không thực tế. Trong nháy mắt thì tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 này đã biến thành một vũng máu trong sát trận. Các tu sĩ khác thấy tên kiếp biến tầng 2 này muốn ra tay thì lập tức đều nóng lòng muốn thử. Nhưng đảo mắt một cái thì tu sĩ kiếp biến tầng 2 đã biến thành vũng máu, nhưng tên tu sĩ còn lại nhất thời co vòi rút lui. Lúc này thì những tu sĩ bên ngoài mới hiểu được là vì sao tên hóa chân gọi là Diệp Mặc kia lại yên tâm rời đi. Cái trận pháp kia căn bản chính là sát trận cấp 9 đỉnh. Nếu như còn có người khống chế nữa thì cho dù là hóa chân bình thường cũng có thể bị vây khốn mà chết, chứ đừng nói tới tu vi kiếp biến. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 2 cũng chỉ giữ vững được thời gian vài lần hít thở thì đã bị sát trận giết chết, đâu còn người nào dám liều mạng nữa. Cổ Hà Chu thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái tên Diệp Mặc kia cũng không phải loại người bình thường, không ngờ còn có thể lưu lại một cái sát trận cường hãn như vậy, cho nên y cũng yên lòng rời đi, trở về chỗ ở của mình. Lúc này thì trên người y đã có thêm nhiều linh thạch rồi, đã có thể bế quan tu luyện, không cần thiết phải đi bắt giác hồn tảo nữa. Một tên tu sĩ kiếp biến đã bị giết, sau đó những tên còn lại cũng rút lui, tuy nhiên là không có một tên tu sĩ hóa chân nào tới đây. Tất cả đều hiểu rằng không phải hai cô gái Diệp Mặc lưu lại không đủ hấp dẫn, mà là những tu sĩ hóa chân kia không cần thiết phải gấp gáp, bọn họ có thể đợi được, cho dù thời gian 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Đã sinh sống ở Hải Giác Đảo mấy trăm tới mấy nghìn năm rồi, còn phải lo lắng thời gian 1-2 năm hay sao? Đương nhiên thứ có thể khiến bọn họ chờ đợi chính là sự cường thế của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa mới giết Phong Tiến và mấy tên thủ hạ của y thì những tu sĩ hóa chân bình thường phỏng chừng còn chưa đủ để toán đấm một đấm. Nếu như Diệp Mặc không chết, ai động tới người của hắn chính là kẻ đó ngại mình sống lâu. Diệp Mặc lúc này thở dài một hơi, hắn cảm giác số lượng giác hồn tảo mình bắt được đã khá nhiều. 10 ngày gần đây hắn chuyên môn đi tìm những nơi có nhiều giác hồn tảo nhất mà xông vào. Lúc mới bắt đầu thì hắn bắt được mỗi lần một miếng giác hồn tảo, nhưng sau khi quen dần hắn trực tiếp sử dụng thần thức đao chém tán loạn, cắt đứt sự hỗn loạn liên hệ xung quanh của một đám giác hồn tảo, sau đó một lần có thể thu lấy cả chục miếng giác hồn tảo. Hiện tại thì hắn đã tiện tay có thể bắt được giác hồn tảo, và thần thức đao của hắn đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế, tùy tâm sở dục được rồi. Bất luận là minh tảo hay ám tảo chỉ có thể vung tay là bắt. Ngay cả ám tảo mà thần thức những người khác nhìn không thấy thì thần thức quán cũng có thể dễ dàng cảm nhận được khá rõ. Căn bản không cần phải dùng vực để mà cảm ứng như lúc trước. Nhìn hai đống lớn đầy minh tảo và ám tảo trong thế giới trăng vàng của mình thì Diệp Mặc biết là đến lúc phải trở về. Tuy rằng ở chỗ này hắn có thể tiếp tục tùy ý bắt giác hồn tảo, nhưng hắn cảm giác được hải giác này không phải nơi thích hợp để ở lâu. Giác hồn tảo đã nhiều cho nên hắn quyết định không có tiếp tục thu thập nữa. Một khi cảm thấy đủ thì hắn không cần nhiều hơn. Hắn liền không chút do dự xoay người biến thành một đạo độn quang rời khỏi khu vực này. Trước đây thì hắn phải cẩn thận vạn phần mà vẫn còn bị giác hồn tảo đánh vài cái, nhưng hiện tại hắn dùng tốc độ này xuyên qua đám giác hồn tảo cũng không gặp chút sự tình nào. Đây chính là tác dụng của việc hắn tu luyện công pháp thần thức. Hắn quyết định là sau khi trở về bất kể thế nào cũng phải tìm một công pháp thần thức hoàn thiện để mà tu luyện. Công pháp thần thức hiện tại của hắn hoàn toàn là nhờ lĩnh ngộ được từ tam nhãn tử oa, cho nên không trọn vẹn mà cấp bậc cũng không cao cho lắm. Nếu có một môn công pháp thần thức đẳng cấp cao thì Diệp Mặc khẳng định hắn ở bên trong hải giác này sẽ là như cá gặp nước vậy. Đáng tiếc chính là người biết công pháp thần thức quả thực quá ít. Tuy là hắn cũng đã được chứng kiến vài loại pháp bảo công kích thần thức, nhưng chưa từng thấy qua người nào sở hữu công pháp thần thức cả. Người duy nhất mán hoài nghi chính là cái tên Cửu Kiền. Trước đây ở trên 12 bậc đan vương ở đan hội thì Cửu Kiền không hề bị ảnh hưởng gì cả, cho nên Diệp Mặc hoài nghi cho dù y không phải là có công pháp thần thức thì cũng có cách xử lý chống lại áp lực của các đan bậc. Diệp Mặc vừa trở lại hải giác đảo thì đã thấy một tu sĩ nấp ở ngoại vi hải giác đảo. Sau khi tu sĩ kia thấy Diệp Mặc trở về lập tức tiến lên trước mặt hắn. Đây là một cô gái tu vi thừa đỉnh tầng 3, hơn nữa vô cùng cá sấu, khắp nơi trên mặt đều là vết sẹo ngang dọc. Tuy rằng đã kết lại thành vảy nhưng lại giống như những con giun màu đỏ nằm trên mặt vậy. Thoạt nhìn thấy cô là vô cùng dữ tợn, khiến cho người khác thực sự không muốn nhìn lần thứ hai, còn xấu hơn cả cảnh anh Ly rất nhiều. Hơn nữa khuôn mặt này không chỉ xấu mà còn phải nói là đáng sợ, đáng ghê. Không chỉ nói mặt cô, ngay cả những nơi có da thịt lộ ra trên người cô, như cánh tay và cổ thì các vết sẹo màu hồng cũng như những con giun con rết bỏ ra. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ trong lòng thầm than một tiếng, hắn sao có thể không biết cô gái này đã tự biến mình thành như vậy. Hơn nữa cho dù đây thực sự là những vết thương của cô, thì ở tu chân giới này cũng đều có thể chữa trị, nhưng cô lại giữ lại bộ dáng dữ tợn, đầy vết thương như thế này, thì hiển nhiên vì nơi đây chính là hải giác đảo, mà bản thân cô lại không có năng lực để tự bảo vệ mình. Tu sĩ có tu vi cao hơn cô thì khẳng định cũng biết là cô cố ý như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cũng không có hứng thú mà ngóc lên được. Hơn nữa đan dược và dược liệu ở trong hải giác thành này cũng là những thứ vô cùng chân quý, cho nên không người nào nguyện ý xuất ra đan dược để khôi phục lại dung mạo cho cô cả. Hơn nữa một cô gái có thể hủy đi dung mạo của mình như vậy tuyệt đối sẽ không luyến tiếc tính mạng của mình. Người như thế cho dù có thể khiến cô phục hồi dung mạo thì không chừng cô cũng trực tiếp tự sát thôi. Vạn bối Sầm Thiên Cầm ra mắt Diệp tiền bối. Cô gái kia sau khi nhìn thấy Diệp Mặc liền kính cẩn thi lễ. Cô là cố ý đứng đây đợi tôi sao? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại. Hắn nhìn ra rằng cô gái này cố ý chờ hắn ở đây. Vâng, vạn bối xác thực cố ý ở đây chờ tiền bối, xin tiền bối thứ tội cho. Sầm Thiên Cầm không chút sợ hãi thẳng thắn trả lời. Diệp Mặc ừ một tiếng. Vì sao chờ tôi? Cô nói đi. Vạn bối cả gan muốn hợp tác cùng tiền bối, Sầm Thiên Cầm lập tức đáp lại. Diệp Mặc nghe được hai chữ hợp tác này thì sao có thể không hiểu ý của Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm mới chỉ tu vi thừa đỉnh tầng 3, tuổi tác cũng không quá lớn, căn bản không phải lão yêu quái sống mấy trăm năm. Diệp Mặc đoán rằng cô nhiều lắm cũng chỉ sống trên hải giác đảo vài chục năm mà thôi. Nếu như là người như cổ Hà Chu muốn hợp tác với hắn thì hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ. Nhưng một cô gái còn trẻ như Sầm Thiên Cầm muốn hợp tác với hắn để thoát khỏi hải giác này thì Diệp Mặc cũng không thể nào mà cố biểu hiện ra một chút vui mừng nào được. Nếu như Sầm Thiên Cầm chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 3 nhưng tuổi tác đã lớn, nói không chừng hắn còn biểu hiện ra chút vui mừng. Vì sao thì tuổi càng lớn càng có năng lực hiểu rõ về hải giác. Đại khái Sầm Thiên Cầm cũng nhìn ra tâm sự của Diệp Mặc nhưng cô không chút sợ hãi lùi bước mà trực tiếp nói. Tiền bối muốn chính là cách để thoát khỏi hải giác này, chứ không phải là tuổi tác hay ở hải giác này nhiều năm hay không. Có người hải giác đảo này tới mấy nghìn năm nhưng cũng không hề có ý muốn rời đi. Còn tiền bối vừa mới tới hơn 10 ngày thì đã nghĩ đủ mọi biện pháp tìm cách thoát ra. Nói tới đây thì cô vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp. Vãn bối nghĩ Diệp tiền bối hẳn là hiểu ý của vãn bối. Đó chính là nếu như tu sĩ không muốn rời khỏi nơi đây thì cho dù sống bao lâu ở trong này thì cũng chẳng ai muốn hợp tác với tiền bối cả. Không sai, Diệp Mặc gật đầu. Cô nói xem, cô đối với việc thoát ra khỏi hải giác này có biện pháp nào không? Nếu như cô có biện pháp tốt thì tôi hợp tác với cô không thành vấn đề. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng thất kinh vì cô gái Sầm Thiên Cầm này tâm tư linh mẫn. Loại năng lực quan sát này hắn mới chỉ thấy trên người cảnh anh Ly mà thôi. Không ngờ hôm nay hắn lần nữa thấy được một cô gái như vậy. Cô gái này giống với cảnh anh Ly ở chỗ là cả hai người bọn họ rất giỏi quan sát, cực kỳ thông minh. Hơn nữa dung mạo cả hai đều rất xấu. Thứ khác nhau chính là cảnh anh Ly lớn lên đã cá sấu sẵn, còn Sầm Thiên Cầm thì tùy ý là nhảy vào trong hồ trở thành cá sấu. Về phần dung mạo của cô như thế nào, Diệp Mặc cũng không đoán ra được, nhưng thực tế là hắn cũng không muốn đoán. Sầm Thiên Cầm liền nói không chút hoang mang. Hải giác này thực sự là một cái tiên trận, hơn nữa còn là một cái tiên trận có cấp bậc không thấp. Cô biết là nếu không đưa ra chút thủ đoạn thì đối phương nhất định không tin tưởng lời cô nói. Làm sao cô biết? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi lại. Bởi vì tổ tiên của tôi chính là một tiên trận sư, hơn nữa còn là một tiên trận sư cấp 5. Tầm Thiên Cẩm bình tĩnh trả lời. Diệp Mặc không nói gì, tiên trận sư cấp 5 xuất hiện ở tu chân giới hắn tuyệt đối không tin. Tà Cử Vũ lợi hại như vậy, nhưng Diệp Mặc đoán ông ta tối đa cũng chỉ là tiên trận sư cấp 1. Tu chân giới không có tiên tinh để mà bố trí trận pháp, vậy mà có thể trở thành tiên trận sư cấp 5 thì hắn làm sao mà tin tưởng cho được. Sầm Thiên Cầm cảm thấy Diệp Mặc không nói gì, cũng không lo lắng mà nói tiếp. Tu chân giới tuyệt đối không có người nào có khả năng đạt tới trình độ tiên trận sư cấp 5, nhưng vì tổ tiên của tôi chính là một tiên nhân. Tuy rằng người chỉ là một kim tiên, nhưng trình độ trận pháp lại cực kỳ cao siêu. Nhưng người đã bị cả khác dùng thủ đoạn ép buộc tới tu chân giới, bố trí trận pháp và phong ấn. Tổ tiên của tôi biết rằng một khi người bố trí xong trận pháp thì sẽ lập tức bị diệt khẩu. Cho nên khi bố trí trận pháp thì có thể nói là điều kiện ở tu chân giới bị hạn chế, cho nên không thể nào bố trí được trận pháp quá cao cấp. Kẻ ép buộc tổ tiên tôi tuy rằng có tu vi cực cao, nhưng trình độ trận pháp thì lại không thể so sánh với tổ tiên của tôi được. Hơn nữa dù tu vi của kẻ đó rất cao nhưng cũng không thể thông qua thủ đoạn nào mà xuống được tu chân giới, cho nên tất cả sự tình đều chỉ có thể giao lại cho tổ tiên của tôi mà thôi. Cho nên khi tổ tiên của tôi bố trí mấy trận pháp và phong ấn đó thì đã cố ý lưu lại lỗ hổng, bởi vì kẻ kia chỉ là muốn đem một vật để lại tu chân giới, mà chính bản thân kẻ đó cũng cần phải vạn năm sau mới có thể xuống được tu chân giới, cho nên không thể nào biết rằng tổ tiên của tôi đã động tay động chân ở trong đó. Sau khi tổ tiên tôi bố trí xong trận pháp cự đại kia thì đã len lén bố trí thêm một cái giật thần trận nữa. Diệp Mặc nghe tới đây lập tức nhớ ngay tới Lục Chính Quần, hắn cũng nhớ tới 7 khối đá và cái tấm bia đá kia, còn cả những cái ấn kỳ khắp nơi nữa. Nếu thực sự là do một tiên trận sư bố trí thì muốn ẩn nấp những ấn kỳ kia lẽ nào không làm được sao? Lẽ nào những thứ này đều là do tổ tiên của Sầm Thiên Cẩm cố ý lộ ra? Tổ tiên cô tên gì, còn sống hay không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Sầm Thiên Cầm thật ra thì lại nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Cô và Diệp Mặc đang nói tới việc tìm cách thoát khỏi hải giác, thế nào Diệp Mặc đột nhiên lại hỏi về tên của tổ tiên? Cái đó chả liên quan đến việc đào thoát ra ngoài chút nào, nhưng cô vẫn hồi đáp: tổ tiên của tôi là Sầm Kim Lĩnh, người hiện tại đã không còn nữa. Lúc đó kẻ đã giết người cũng chỉ là hư tiên mà thôi, nhưng tên hư tiên kia không ngờ là tổ tiên tôi đã sớm bố trí một cái giật thần trận giúp người đào thoát một phần nguyên thần. Tổ tiên tôi sau khi về đến nhà cũng đã biết là một phần nguyên thần của mình không thể trốn thoát được lâu, cho nên người cố gắng kìm nén không để cho nguyên thần tan rã, dùng thời gian một tháng tạo ra mấy miếng ngọc giản. Một tháng sau thì nguyên thần tổ tiên tôi mới tiêu tán. Ông ấy lưu lại mấy cái ngọc giản sau. Diệp Mặc lần nữa ngắt lời của Sầm Thiên Cầm. Sầm Thiên Cầm nhíu mày hồi lâu sau mới lên tiếng. Đó là vật truyền thừa của Sầm gia, tôi cũng từ những thứ mà tổ tiên lưu lại mới biết được. Tôi nói hợp tác cùng tiền bối là bởi vì tôi cũng là một tông sư trận pháp cấp 7, cũng có thể hiểu được một chút về tiên trận. Chỉ là tu vi của tôi có hạn, hơn nữa một mình tôi thì cũng không thể rời khỏi nơi đây được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có rất nhiều chi tiết thú vị, hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.